Hắn vui mừng nhìn một chút chính mình nữ nhi Lạc Tiêm Nhi, lại nhìn trong tộc người khác. Lúc này, Chu Nguyên quát to một tiếng, kiên nghị nói, "Chu gia tộc người nghe lệnh, cùng ta tử chiến đến cùng." "Chiến! Chiến! Chiến!" Trong lúc nhất thời, Chu gia mọi người toàn bộ đồng loạt hét to lên. Từng cái trong đôi mắt đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. "Chu gia, cho dù là đến bây giờ, đều là cùng Lạc Tiêm Nhi một dạng, trực tiếp cự tuyệt quân vô đạo thần phục, bọn họ cho dù là chết, đều sẽ không đi làm nô tài." Mà tình cảnh này, để thánh thành mọi người hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó là khâm phục lên. "Chu gia, có huyết tính." Lâm Mặc tại nơi hẻo lánh chỗ cũng là khẽ gật đầu, cái này Chu gia coi như không tệ, bởi vì bây giờ Chu gia thực cũng coi là vô thượng tông môn phụ thuộc thế gia. Hắn giờ phút này không có chủ động thần phục với đại quân vương triều. Điều này nói rõ, cái này Chu gia ngược lại cũng không phải loại kia cỏ đầu tường gia tộc, để Lâm Mặc đối Chu gia cũng nhiều một tia hảo cảm. "Người muốn chết." Cùng thời khắc đó, giữa không trung quân vô đạo cũng là triệt để bạo giận lên. Lạc Tiêm Nhi cự tuyệt cũng coi như, cái này Chu gia hiện tại thế mà còn dám hô lên tử chiến đến cùng khẩu hiệu. Đây rõ ràng cũng là không đem hắn Tam hoàng tử để vào mắt ta. Huống chi Lạc Tiêm Nhi sư môn chỉ là vô thượng tông môn, cái này xuống dốc tông môn, hắn quân vô đạo căn bản không sợ. "Oanh!" Lúc này, quân vô đạo trực tiếp nổi giận, nửa bước hóa khí tu vi triệt để nở rộ. Hắn không nói hai lời, vọt thẳng lấy trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi một trưởng vô dưới, cho dù Lạc Tiêm Nhi thiên tư tại cao, nhưng là nếu như không thể để cho hắn sử dụng. Như vậy, còn không bằng trực tiếp giết tính toán. Quân vô đạo thì là ý nghĩ như vậy, hắn hiện tại triệt để giận, muốn trực tiếp chu sát quân vô đạo Lạc Tiêm Nhi, sau đó tại triệt để diệt trừ Chu gia. "Oanh!" To lớn uy áp thi triển phía dưới, thánh thành không ít người hào hào hoảng sợ. Thực lực này, quá cường đại. Thiên hạ, vô song. Thế mà ở thời điểm này, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, trên lôi đài Lạc Tiêm Nhi, nàng không chỉ có không có có sợ hãi cùng kinh khủng. Thậm chí, đến lúc này, nàng thế mà còn dám trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn cùng quân vô đạo chiến đấu. Quân vô đạo, nửa bước hóa khí. Lạc Tiêm Nhi, thiên thiên tam trọng. Dạng này tu vi chênh lệch, quả thực căn bản không thể vượt qua, nàng Lạc Tiêm Nhi điên rồi phải không? "Ông." Thế mà Lạc Tiêm Nhi cũng không phải là điên. Nàng đôi mắt kiên nghị, bởi vì nội tâm của nàng thủy chung nhớ đến Lâm Mặc cùng với nàng nói một câu. Nàng là vô thượng tông môn đại đệ tử. Nàng đại biểu là vô thượng tông môn. Hành tẩu bên ngoài, không thể ném tông môn mặt, ném mặt sư phụ. Đại quân vương triều lại như thế nào? Sư môn ta là vô thượng tông môn, đây là ta vinh diệu. Lạc Tiêm Nhi trong lòng nghĩ như vậy, sau đó càng đem Lâm Mặc giao cho nàng thiên cấp vũ kỹ. Thiên hạ vô song. Thi triển mà ra. Chương 24, nàng chết. Ngươi cũng chết. 3 năm. Ông. Một đạo kiếm minh phóng lên tận trời. Ngay sau đó, một tia sáng cũng là trong nháy mắt xuất hiện, phá lệ chói lọi. Đó là Lạc Tiêm Nhi, xuất thủ. Một mình nàng một kiếm sừng sững tại trên lôi đài, trực tiếp đối mặt nửa bước hóa khí Tam hoàng tử quân vô đạo, không có chút nào e ngại có thể nói. Xuất thủ. Nửa bước hóa khí, lại như thế nào? Nàng thế nhưng là vô thượng tông môn đại đệ tử, hành tẩu bên ngoài đại biểu cho toàn bộ vô thượng tông môn, bởi vậy đừng nói là đại quân vương triều Tam hoàng tử. Cho dù là đại quân vương triều nhân hoàng đến, nàng cũng không sợ. Chém. Lúc này, nương theo lấy Lạc Tiêm Nhi một tiếng kêu ngạo hét. Nàng một kiếm này, chính là thiên cấp vũ kỹ một kiếm thiên hạ vô song, vọt thẳng lấy giữa không trung quân vô đạo hung hăng chém xuống đi, tốc độ cực nhanh. Oanh. Mọi người thấy cảnh này không khỏi toàn bộ ngốc trệ, khó có thể tin. Từng cái quả thực nhìn lấy người điên ánh mắt nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi. Không nói quân vô đạo là đại quân vương triều Tam hoàng tử, thì vẹn vẹn hắn nửa bước hóa khí thực lực, đều đầy đủ nghiền ép toàn bộ thánh thành. Cho dù là Chu gia chủ Chu Nguyên đều không phải là Tam hoàng tử đối thủ. Mà bây giờ, Lạc Tiêm Nhi cái này chỉ có tiên thiên tam trọng thiên tu vi, thế mà còn dám ra tay với quân vô đạo, đây không phải tự tìm đường chết ta, điên à. Lâu ra người cũng là vui vẻ. Bọn họ càng là ước gì Lạc Tiêm Nhi triệt để chọc giận quân vô đạo, sau đó để quân vô đạo diệt trừ Chu gia, cứ như vậy, hắn Lâu ra liền có thể xưng bá toàn bộ thánh thành. Làm càn. Thế mà trên thực tế, giờ này khắc này quân vô đạo đúng là giận. Hắn mặt mũi tràn đầy băng lãnh sát khí. Hắn tức giận không phải Lạc Tiêm Nhi thực lực cường đại, có thể đánh bại Lâu ra người. Hắn tức giận là bây giờ hắn đã bại lộ thực lực, cho thấy quyết tâm, kết quả Lạc Tiêm Nhi cùng người Chu gia còn không ngoan ngoan thần phục. Cái này há có thể nhẫn. Oeng. Một tiếng làm càn quát chói tai, ngay sau đó, quân vô đạo nửa bước hóa khí thực lực triệt để nở rộ, hắn cái này một trưởng hạ xuống hung hăng vỗ xuống. Lạc Tiêm Nhi thiên hạ vô song bên kia ép xuống. Nhưng là, thực lực tu vi chênh lệch vẫn còn quá lớn, cái này căn bản không phải có thể nghiền ép. Một cái nửa bước hóa khí, một cái tiên thiên tam trọng. Trung gian ngăn cách quá nhiều cảnh giới đẳng cấp, dù là Lạc Tiêm Nhi tại làm sao nghịch thiên, cũng không có khả năng có thể đánh bại quân vô đạo a, bởi vậy. Phanh phanh phanh. Tại trước mặt thực lực cách xa như vậy, quân vô đạo một trưởng hạ xuống, trực tiếp nghiền ép vỡ nát Lạc Tiêm Nhi thiên hạ vô song. Giang giác. Đồng thời thế như trẻ tre, một đường bẻ gãy nghiền nát đồng dạng giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt, nhất trưởng trực tiếp vỡ nát Lạc Tiêm Nhi liễu diệp kiếm. Phúc. Tại cái này thanh thế to lớn nhất trưởng trước mặt, dù là còn chưa triệt để giết tới Lạc Tiêm Nhi trước mặt, nhưng là uy áp mạnh mẽ thế lực đã trực tiếp làm cho Lạc Tiêm Nhi thân thể lui nhanh lên, khuôn mặt trắng xám, khoe miệng chảy máu. Thực lực sai biệt quá lớn, Lạc Tiêm Nhi rất rõ ràng không phải Quân Vô Đạo đối thủ, nhưng là nàng đôi mắt kiên nghị, nói rõ coi như không phải là đối thủ cũng sẽ không thần phục. Bản vương không thích ngươi ánh mắt. Mà Quân Vô Đạo giờ phút này càng là giống như nhân hoàng một dạng cao cao tại thượng. Hắn liếc liếc một chút Lạc Tiêm Nhi, trực tiếp lạnh giọng nói một tiếng, tiếp lấy không chút do dự lại đấm một quyền đánh sát mà đến. Một quyền này là trực tiếp muốn tiêu diệt Lạc Tiêm Nhi. Tiểu muội, Tiêm Nhi. Chu gia mọi người khẩn trương, từng cái lập tức nhảy lên một cái chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Lạc Tiêm Nhi, nhưng là Quân Vô Đạo thực lực là cao bậc nào, há có thể tùy ý người Chu gia cứu đi Lạc Tiêm Nhi. Thậm chí thánh thành mọi người thấy cảnh này, cũng là tiếc hận lắc đầu. Lạc Tiêm Nhi chết chắc. Tại nửa bước hóa khí tam hoàng tử Quân Vô Đạo trước mặt, nàng làm sao có thể chống cự? Ông. Nhưng cũng chính là lúc này, đồng nhiên một đạo sắc bén tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, đồng thời cùng Lạc Tiêm Nhi tiếng kiếm reo không giống nhau là khi đạo này kiếm minh vang lên thời điểm, toàn bộ bài danh quảng trường, tất cả mọi người kiếm, toàn bộ dục dịch bị dục dịch rung động, tựa hồ là vạn kiếm quy tông. Bực này dấu hiệu trực tiếp để mọi người trong đôi mắt lóe qua một tia mờ mịt. Sau đó một cỗ túc sát khí tức đột nhiên bay thẳng Quân Vô Đạo mà đến, khiến Quân Vô Đạo cả người không rét mà run, lông tơ dựng đứng, cả người đều tê cả da đầu lên. Bang. Một giây sau, một tia sáng xuất hiện. Ánh sáng kia trực tiếp cấp tốc giết tới Tam hoàng tử Quân Vô Đạo trước mặt, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp chặt đứt Quân Vô Đạo quyền thế. Ngay sau đó, một đạo nghiêm nghị, sắc ý lâm liệt thanh âm trực tiếp tại Quân Vô Đạo bên thai nổ vang, "Nàng chết, ngươi chết." Oanh. Tam hoàng tử Quân Vô Đạo cả người tê cả da đầu. Hắn mãnh liệt vội vàng lui lại, một mặt kinh ngạc, thần sắc bối rối dò xét toàn bộ quảng trường, giận dữ hét, "Ai? Là ai? Cho bản vương đi ra!" Trung quanh quảng trường, mọi người cũng là kinh ngạc, vừa mới đó là cái gì? Có người một kiếm trực tiếp chặt đứt Quân Vô Đạo quyền thế, đồng thời bá đạo như vậy hô lên, "Nàng chết, ngươi chết!" Như thế tới nói, thật đáng sợ. Đây quả thực là cho thấy, ngươi Quân Vô Đạo hôm nay dám giết Lạc Tiêm Nhi, vậy ta thì giết ngươi a. Như thế tới nói, quả thực quá bá đạo. Dù sao Quân Vô Đạo là ai? Đây chính là đại quân vương triều Tam hoàng tử a, là nhân hoàng con cái a. Có thể nói với nhân hoàng con cái nói ra lời này, há có thể không cho mọi người kinh ngạc. Mà giờ khắc này Quân Vô Đạo còn đang không ngừng nộ hống, đến cùng là ai? Cho bản vương đi ra. Ông. Mà vào lúc này, bài danh quảng trường hư không bên trên, một thân ảnh như ẩn như hiện, dần dần chân đạp hư không, chậm rãi đến. Lạc Tiêm Nhi trên mặt lóe qua một vẻ vui mừng, vội nói, "Sư phụ." Chương 25, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. 45. Người xuất thủ tự nhiên là Lâm Mặc. Dù sao hiện tại trừ hắn có thể cứu vãn Lạc Tiêm Nhi thậm chí là toàn bộ Chu gia bên ngoài. To lớn thánh thành, còn có ai còn có thực lực này? Huống chi, mẹ hắn Lâm Mặc thật vất vả thu một cái đồ đệ, còn trông cậy vào đồ đệ về sau trưởng thành, có thể không hạn chế phản hồi cho hắn thực lực đâu. Nếu như lúc này bị Quân Vô Đạo trảm, vậy hắn Lâm Mặc chẳng phải là lỗ lớn? Cái này sao có thể dễ dàng tha thứ? Đừng nói là Quân Vô Đạo cái này Tam hoàng tử, cũng là đại quân vương triều nhân hoàng dám đụng hắn đồ đệ một chút. Như vậy hắn Lâm Mặc cũng dám chạm đối phương. Bởi vậy, Lâm Mặc trực tiếp hiện thân. "Sư phụ, Lâm tông chủ." Mà lúc này, khi Lâm Mặc chân đạp hư không từng bước một đến bài danh quảng trường về sau, Lạc Tiêm Nhi cùng người Chu gia đều ào ào kinh hỉ quát lên. Cái này giống như là bọn họ tại tuyệt vọng thời điểm, rốt cục bắt đến một nhánh cỏ cứu mạng một dạng. "Ừm." Xem xét lại Lâm Mặc, giờ phút này đã khôi phục uy nghiêm bộ dáng. Hắn một bộ người sống chớ gần bộ dáng, tựa hồ cảm giác hắn người này rất khó dây vào. Từng bước một theo hư không bên trên đi xuống, trực tiếp chân đạp hư không, dạng này tu vi trực tiếp để không ít người kinh ngạc, có thể vững vàng cố định ở trong hư không đứng thẳng. Dạng này tu vi, sợ là mình đạt đến hóa khí cảnh giới a. Cái này Lạc Tiêm Nhi sư phụ lại đáng sợ như thế. Mọi người kinh ngạc, đã thấy Lâm Mặc từng bước một đi xuống, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Quân Vô Đạo liếc một chút, dường như hắn đã là người chết một dạng. Lâm Mặc ngược lại là nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, trực tiếp dạy dỗ, "Bổn tọa không phải đã nói với ngươi, đi ra ngoài bên ngoài không cần thiết không thể ném tông môn mặt mũi a. Ngươi xem một chút ngươi, đều làm gì? Thế mà kém chút bị một cái nửa bước hóa khí người cho đánh chết, ngươi là đang cho tông môn bôi nhọ sao?" Lời này vừa nói ra, Lạc Tiêm Nhi không khỏi khuôn mặt lộ ra một tia ủy khuất, nói: "Nhưng là sư phụ, hắn nửa bước hóa khí, ta mới tiên thiên tam trọng thiên, thì tính sao?" Lâm Mặc trừng mắt, không nhìn mọi người, uy nghiêm dạy dỗ: "Ngươi bái nhập ta tông môn đã 10 ngày, mới chỉ tiên thiên tam trọng thiên tu vi, vốn là cho tông môn mất mặt. Hiện tại ngươi liền một cái nửa bước hóa khí đều đánh không lại, ngươi không phải cho tông môn bôi nhọ là cái gì?" Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mặc giáo huấn xấu hổ vô cùng. Nàng liền vội cúi đầu, một mặt hổ thẹn, thấp giọng nói, "Đúng, sư phụ, là ta sai." Lâm Mặc ông cụ non ân một tiếng, lạnh lùng nói, "Sau khi trở về, phạt ngươi 3 ngày bế quan không ra." Lạc Tiêm Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Mà giờ khắc này, bài danh quảng trường, mọi người biểu lộ là như vậy. Ngoa tào, cái gì? Sau khi trở về còn muốn giam lại? Lạc Tiêm Nhi thế mà cho tông môn bôi nhọ. Nàng chỗ nào bôi nhọ a? Nàng bái nhập sư môn mới chưa đến 10 ngày, đã đạt đến tiên thiên tam trọng thiên, dạng này tu vi tại Lâm Mặc trong mắt, lại là mất mặt. Nàng tiên thiên tam trọng thiên, còn dám đối nửa bước hóa khí động thủ, tuy nhiên không có thắng, nhưng là nàng thực lực cùng dũng khí đều khiến người ta tán thưởng có thừa. Mà bây giờ, đến Lâm Mặc trong miệng, vậy mà thành cho tông môn bôi nhọ. Cái này mẹ nó có độc đi. Vậy thì tại ngươi Lâm Mặc trong mắt, nàng chẳng lẽ tiên thiên tam trọng thiên tu vi, chắc nên chẳng nửa bước hóa khí, mới có thể không cho tông môn mất mặt không thành. Cái này cái quỷ gì? Cái này vô thượng tông môn lúc nào như thế châu bò a? Tất cả mọi người kinh ngạc. Riêng là nghe lấy Lâm Mặc không nhìn mọi người giáo huấn Lạc Tiêm Nhi, nghe lấy hắn lời nói, mọi người quả thực đều tức giận muốn chết ở chỗ này. Mẹ nó, quá nghịch thiên, Lạc Tiêm Nhi dạng này tuyệt thế đồ đệ, hắn Lâm Mặc thế mà còn không hài lòng, sau khi đến thế mà trước tiên gian dạy lên. Quá nghịch thiên đi. Dạng này đồ đệ nếu như ngươi không muốn, chúng ta muốn à, chúng ta ước gì có thể có Lạc Tiêm Nhi dạng này đồ đệ đâu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Mà tại Lâm Mặc đối diện, Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo cũng là bị tức gần chết. Mẹ nó. Lâm Mặc từ khi xuất hiện đến bây giờ, căn bản thì không có nhìn tới hắn, cái này mẹ nó. Quả thực xem hắn không tồn tại a. Hùng Chi nhìn một cái Lâm Mặc cái này nói cái gì lời nói, Lạc Tiêm Nhi không có giết hắn, là cho tông môn bôi nhỏ. Ngươi Lâm Mặc cũng quá trâu bò đi. Lúc này, Quân Vô Đạo cũng là sắc mặt đen nhánh, lạnh lùng nói, các hạ cũng là vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc. Lâm Mặc nghe vậy liếc hắn một cái, tiếp theo ung dung nói, Lan. Vâng. Này chữ vừa ra, mọi người hoành động. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc không gì sánh được, Lâm Mặc, thế mà trực tiếp để đại quân vương triều Tam Hoàng tử, Lan. Mà Quân Vô Đạo cả người càng là sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới Lâm Mặc thế mà đối với hắn là thái độ này, nhưng là ngay sau đó, cũng là tức giận, phẫn nộ, thậm chí trợn cả mắt lên đỉnh đầu bốc khói. Quân Vô Đạo quát lên, làm càn. Lâm Mặc ngươi. Ken. Thế mà, lời của hắn còn chưa nói hết. Hắn đối diện Lâm Mặc trực tiếp trong mắt hơi híp, tiếp lấy trực tiếp mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ. Thiên A kiếm. Đây là từ thuần thị huyết thạch chế tạo mà ra tuyệt thế hung kiếm, kiếm nếu như ra khỏi vỏ là tất nhiên muốn gặp máu. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại là trực tiếp xuất kiếm, không chút do dự hướng về phía Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo chém xuống một kiếm. Kiếm mang lấp lóe 3 vạn dặm. A. Một kiếm chém ra, Tam Hoàng tử nhất thời một tiếng hét thảm. Bởi vì một kiếm này trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn, một kiếm đâm ra một cái lỗ máu. Không chút do dự, gọn gàng. Tất cả mọi người bị tình cảnh này nhìn kinh ngạc đến ngây người, toàn trường ngốc trệ. Mà Lâm Mặc lại là lạnh lùng nói, bổn tọa nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Chương 26, 10 cái người hộ đạo cũng không được. 5 năm. Bổn tọa nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Lâm Mặc lạnh giọng mở miệng, trong đôi mắt đều là kiệt ngao bất thuần, dường như căn bản không đem Tam Hoàng tử để vào mắt một dạng. Vâng. Toàn trường rung động, tất cả mọi người trợn mắt líu lưới. Từng cái tựa hồ cũng kinh ngạc đến ngây người, dường như bị Lâm Mặc dạng này thái độ cho làm cho. Ngốc trệ một dạng. Quá bá đạo à, một kiếm vừa rồi cho Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo trên cánh tay rết ra một cái lỗ máu, cái này mẹ nó một lời không hợp thì động thủ. Thật đúng là bạo tính khí a. Mà lại Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo cũng không phải người bình thường a, hắn mẹ nó là có nửa bước hóa khí dạng này thực lực a, nhưng hôm nay dạng này thực lực. Thả tại Lâm Mặc bên này, tựa hồ căn bản không đáng chú ý. Trực tiếp một kiếm đánh bay, một kiếm đánh xuyên Quân Vô Đạo cánh tay, giết ra một cái lỗ máu. Bá đạo như vậy. A. Mà vào lúc này, Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo càng là đang giữ tợn kêu thảm. Mà càng làm cho mọi người rung động vẫn là. Đây chính là Quân Vô Đạo A, đây chính là Đại Quân Vương Triều Tam Hoàng tử A, thân phận như vậy, không biết cao quý đến mức nào, thế nhưng là Lâm Mặc lại là không kiêng nể gì cả. Nói ra tay thì ra tay. Hắn không phải là điên đi. Lâm Mặc vô thượng tông môn, còn có 8 đại tông môn khác, toàn bộ lệ thuộc vào Đại Quân Vương Triều cảnh nội. Đồng thời cái này 9 cái tông môn toàn bộ không có đến cửu phẩm cấp độ. Bởi vậy, Đại Quân Vương Triều đối với 9 đại tông môn tới nói, cũng là vô địch. Nhưng là hiện tại đâu? Đại Quân Vương Triều Tam Hoàng tử Quân Vô Đạo, trực tiếp bị Lâm Mặc đánh bay, thì bá đạo như vậy, cứ như vậy tùy ý, tuyệt không quan tâm Đại Quân Vương Triều quái vật khổng lồ này. Lâm Mặc hắn điên A. Đây chính là Tam Hoàng tử A, đây là nhân hoàng huyết thống A. Hắn Lâm Mặc không sợ Đại Quân Vương Triều phát binh san bằng hắn vô thượng tông môn sao? Quả thực đáng sợ. Cái này vô thượng tông môn hiện tại càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào kinh ngạc lên, toàn bộ đang sôi nổi nghị luận. Bọn họ nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt càng là ngạc nhiên, thì cùng đang nhìn một người điên một dạng. Mà Lâm Mặc căn bản không quan tâm. như là trước đó hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ đại quân vương triều, nhưng là bây giờ, hắn hóa khí thất trọng thiên, nhưng là hắn chiến đấu lực đã sớm đạt đến hóa khí đỉnh phong cấp độ, tại dưới tình huống như vậy, một cái đại quân vương triều lại như thế nào? Hắn, Lâm Mặc, có năng lực cùng nhất chiến. Bởi vậy, đây cũng là Lâm Mặc không kiêng nể gì cả, căn bản không đem Quân Vô Đạo để vào mắt quan hệ. Ngươi muốn chết? Lâm Mặc, ngươi muốn chết? Cùng lúc đó, Tam hoàng tử Quân Vô Đạo cũng là triệt để điên lên, ngay tại chỗ hét to. Lấy hắn nửa bước hóa khí thực lực, hoàn toàn có thể miểu sát thánh thành mọi người. Kết quả trên nửa đường giết ra tới một cái Lâm Mặc, đem hắn kế hoạch toàn bộ hủy, thậm chí hiện tại còn thương tổn hắn, cái này há có thể để hắn không giận. Quân Vô Đạo giờ phút này đứng lên, càng là nộ hống nói liên tục, ta nhìn ngươi Vô Thượng tông môn muốn bị diệt môn có phải hay không, liền bản vương ngươi đều dám động thủ. Ừm. Lúc này Lâm Mặc trên thực tế căn bản không đem Quân Vô Đạo để vào mắt, nhưng là hiện tại, nghe đến Quân Vô Đạo như thế tới nói, lúc này Lâm Mặc ánh mắt không khỏi nheo lại. Diệt hắn Vô Thượng tông môn, cái này Tam hoàng tử, ngược lại là thật châu bò a. Chu. Lâm Mặc không nói hai lời, trực tiếp trong mắt hơi híp, ngay sau đó càng là một kiếm ào ào ào chém xuống. Bang. Nhất thời, khi Lâm Mặc một kiếm chém ra thời điểm, dường như thiên địa cũng vì đó thất sắc một dạng, toàn bộ bài danh quảng trường tất cả mọi người kiếm toàn bộ đồng loạt bạo động, tựa hồ bị dẫn động. Mà ngay sau đó, một cỗ to lớn uy áp trực tiếp từ trên người Lâm Mặc mãnh liệt buộc phát ra. Cỗ uy áp này, so trước đó Quân Vô Đạo nửa bước hóa khí uy áp, muốn mãnh liệt càng nhiều, to lớn hơn, càng thêm uy phong lẫm liệt, đập vào mặt. Không biết bao nhiêu người toàn bộ sắc mặt đại biến. Cho dù là Tam hoàng tử Quân Vô Đạo chính mình cũng biến sắc, không nghĩ tới Lâm Mặc lúc này lại còn dám động thủ với hắn một dạng, mà lại kinh khủng nhất vẫn là Quân Vô Đạo có thể cảm giác được, hắn không phải Lâm Mặc đối thủ a. Quân Vô Đạo khẩn trương. Lâm Mặc lúc này lại là lạnh lùng nói, nhục bổn tọa tông môn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Oanh. Vừa dứt lời, hắn cái này kinh thiên một kiếm, trực tiếp chém xuống. Quân Vô Đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người đều mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn cảm giác được, Lâm Mặc đây là thật động sát tâm. Hắn thực có can đảm giết chính mình. Lúc này, Quân Vô Đạo càng là sợ lên, hắn vội vàng hô to, "Lưu lão, Lưu lão, cứu ta." Ai? Nương theo lấy Quân Vô Đạo tiếng cầu cứu vang lên, nhất thời, Quân Vô Đạo sau lưng, một cái hùng hậu thanh âm giản mua mãnh liệt vang lên. Ngay sau đó, một cỗ trực tiếp đạt đến hóa khí đỉnh phong uy áp trong nháy mắt đập vào mặt, dẫn bạo toàn trường. Lại chỉ thấy thanh âm giản mua kia vang lên lần nữa, nói, "Các hạ thủ hạ lưu tình." Vừa nói chuyện, người kia trực tiếp xuất ra một cái tay khô gầy, muốn chặn lại Lâm Mặc một kiếm này. Mà giờ khắc này, mọi người càng là tâm lý giật mình, toàn bộ biến sắc, nghĩ đến ba chữ: người hộ đạo. Lão nhân giàn mua này, chỉ sợ sẽ là Tam hoàng tử người hộ đạo, trong bóng tối bảo hộ hắn. Đồng thời Tam hoàng tử người hộ đạo đạt đến hóa khí đỉnh phong thực lực, dạng này thực lực, thật đáng sợ. Đây chính là đại quân vương triều đỉnh phong chiến đấu lực a. Thế mà, Lâm Mặc cũng là khỏe miệng dương lên, lạnh lùng nói, người hộ đạo. Bổn tọa muốn chém hắn. 10 cái người hộ đạo cũng cứu không được hắn. Chương 27, ngươi có thể làm khó dễ được ta. 6 năm. Bổn tọa muốn chém hắn, 10 cái người hộ đạo cũng cứu không được hắn. Lâm Mặc quát lệnh. Cho dù bây giờ tám họ Ảng Tử Quân Vô Đạo một tiếng cầu cứu phát ra, một cái thực lực đạt đến hóa khí đỉnh phong cường đại tồn tại xuất hiện. Thậm chí, người kia còn trực tiếp xuất thủ muốn tới ngăn cản Lâm Mặc một kiếm này. Nhưng là, Lâm Mặc không chút nào hoảng, thậm chí trong đôi mắt không chần chờ chút nào, căn bản không chút do dự, trực tiếp một kiếm này tiếp tục hướng về phía Quân Vô Đạo chém xuống đi. Oeng. Chỉ một lát sau, một kiếm này rơi xuống. Cái kia giản mua một cái tay trực tiếp vượt ngang hư không, muốn chặn lại Lâm Mặc một kiếm này, nhưng là hắn lại phát hiện Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì dừng tay cảm giác. Ngược lại, Lâm Mặc ý chí kiên định, nói chả ngươi thì chả ngươi, không chút do dự. Trong nháy mắt, khi Lâm Mặc một kiếm này rơi xuống thời điểm, toàn bộ bài danh quảng trường mọi người không khỏi kinh ngạc phát hiện, Lâm Mặc một kiếm này nào chỉ là muốn chu giết một cái Quân Vô Đạo a. Hắn hiện tại là muốn trước chặt đứt cái này đến ngăn cản hắn tay, sau đó tại tiếp tục bẻ gãy nghiền nát một dạng, muốn chu sát Quân Vô Đạo a. T. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh, từng cái toàn bộ vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc, rất là rung động. Điên. Lâm Mặc hắn thật điên a. Quân Vô Đạo người hộ đạo, một cái thực lực đạt đến hóa khí đỉnh phong tồn tại đều xuất thủ, già mua tay trực tiếp xuất thủ muốn chặn lại một kiếm này. Lâm Mặc lại không chỉ có không có buông tay, ngược lại hắn còn gia tăng tốc độ muốn đem cả hai đều chạm, đây không phải điên là cái gì? Làm càn. Quân Vô Đạo sau lưng, cái kia được xưng là Lưu lão người hộ đạo tựa hồ cũng là bị Lâm Mặc thái độ cho làm cho ngợp một chút, nhưng là ngay sau đó cũng là tức giận lên. Hắn một tiếng quát chói tai, lộ ra rất là tức giận. Hắn cũng không nghĩ tới chính hắn đều xuất thủ, Lâm Mặc thế mà còn dám không nhìn thẳng hắn. A. Thế mà, Lâm Mặc từ đầu đến cuối đều không có phản ứng đến hắn. Lâm Mặc thậm chí khỏe miệng dương lên, trực tiếp kéo ra cười lạnh một tiếng, ngay sau đó trước mắt hắn cái này kinh thiên một kiếm, trong nháy mắt bao trùm cái tay này, tại mọi người chăm chú nhìn lấy. Chém. Lâm Mặc một tiếng quát chói tai, ngay sau đó một kiếm này phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Một giây sau, phốc vậy, máu nhuộm giữa không trung, máu tươi vẩy ra. Lưu lão tay trực tiếp bị Lâm Mặc một kiếm này cho tại chỗ lủng ra một lỗ lớn, máu tươi trong nháy mắt chảy ra đến, hắn vô ý thức thu về. Mà lúc này, Lâm Mặc lại là không chút do dự, một kiếm này vẫn không có thu tay lại, mà là nhằm vào lấy phía dưới Tam hoàng tử Quân Vô Đạo trên thân trực tiếp chém xuống. Soát. Bang. A. Một kiếm rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Tựa hồ là xuyên phá không gian một dạng, thẳng tới Tam hoàng tử Quân Vô Đạo trước mặt. Lâm Mặc một kiếm này vốn là dự định chu sát Quân Vô Đạo, nhưng là tại thời khắc sống còn, Quân Vô Đạo sử dụng chính mình bản mệnh tinh huyết, tựa hồ thi triển cùng loại với bí thuật một dạng thần thông, vậy mà chạy đi. Nhưng là cho dù là dạng này, Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, mặc dù không có giết hắn, nhưng cũng là trực tiếp chém xuống hắn một cánh tay. Có chút ý tứ. Lâm Mặc thấy cảnh này cũng là trong đôi mắt ánh sao chợt lóe lên, thì thào lên. Không hổ là đại quân vương triều, lại còn có bí thuật tồn tại, nếu không, Lâm Mặc cũng không cho rằng cái này Quân Vô Đạo có thể trốn một kiếm này. Mà mọi người tại đây đã sớm bị tình cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt líu lưỡi lên. Chơi ạ, Lâm Mặc làm gì? Hắn là thật đánh tính toán giết Quân Vô Đạo a? Hắn là thật đánh tính toán giết đại quân vương triều Tam hoàng tử a? Hắn điên a? Hắn một cái vô thượng tông môn tông chủ, thật không muốn sống không thành, dám cùng toàn bộ đại quân vương triều đối nghịch. Giờ khắc này, mọi người hào hào kinh ngạc. Đinh. Chúc mừng ký chủ ngươi được đến bài danh quảng trường, mọi người kinh ngạc cùng rung động, được đến một cái danh vọng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ ngươi được đến đại quân vương triều Tam hoàng tử cùng người hộ đạo cứu hận, được đến một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu lại là trong nháy mắt vang lên hệ thống hai thanh âm, không khỏi làm hắn sững sờ. Hai cái? Được đến đại quân vương triều cứu hận, còn có thể có danh vọng bảo dương? Châu bò a. Lâm Mặc không khỏi khỏe miệng dương lên, lộ ra vẻ tươi cười đi ra. Mà nhìn lấy hắn nụ cười, mọi người càng là cảm giác sợ nổi da gà, cả đám đều không rét mà run lên. Mẹ a, cái này Lâm Mặc là cái ma quỷ, lúc này thế mà còn bật cười. Quân Vô Đạo bên này cũng đang trong trạng thái sụp đổ. A tay ta, bản vương tay. A Lưu lão, giết hắn, giết hắn. Quân Vô Đạo triệt để sụp đổ, sắc mặt triệt để dữ tợn. Riêng là nhìn lấy chính mình một cánh tay bị Lâm Mặc chặt đứt, hắn tâm lý càng là sát ý ngút trời, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp phẫn nộ hướng về phía hắn người hộ đạo gào thét. Mà hắn người hộ đạo, Lưu lão, sắc mặt hắn cũng là cực độ khó coi, nặng nề đến tựa hồ có thể ra nước đến một dạng. Ông. Giờ này khắc này, hắn lại không che giấu, mà chính là theo Quân Vô Đạo sau lưng chậm rãi đi ra. Một thân hắc bảo, tựa như là theo địa ngục bên trong đi tới kinh khủng tồn tại một dạng. Chỉ thấy Lưu lão trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo sắc ý, thanh âm cực độ khàn khàn nhìn lấy Lâm Mặc, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói, các hạ không khỏi ra tay quá mức tàn nhẫn a, thật tình không biết, hắn nhưng là đại quân vương triều Tam hoàng tử. Lâm Mặc nghe vậy, mò sờ cằm. Ngay sau đó, hắn cười thầm một chút, nói, vậy thì thế nào, bổn tọa chẳng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 28, đây mới là thiên hạ vô song. Một năm. Vâng. Toàn trường rung động, toàn bộ dẫn bạo, từng cái trợn mắt líu lưới. Tất cả mọi người dùng điên cuồng ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc, đã sớm không biết nên nói cái gì. Quá điên cuồng. Lâm Mặc quá điên cuồng, hắn hiện tại đối mặt cũng không phải một cái Tam hoàng tử a. Hắn đối mặt là Tam hoàng tử sau lưng người hộ đạo. Một cái thực lực đạt đến hóa khí đỉnh phong tồn tại, đại quân vương triều đỉnh phong chiến đấu lực tồn tại a. Mà bây giờ, đối mặt dạng này tồn tại, Lâm Mặc lại là không sợ chút nào. Một câu ngươi có thể làm khó dễ được ta trực tiếp dẫn bạo toàn trường, mọi người há có thể không kinh ngạc. Hừ. Cho dù là Lưu lão giờ phút này cũng là triệt để bị chọc giận. Hắn khàn khàn cổ họng, trực tiếp sát ý lâm nhiên nói, lão phu Lưu Trường sinh sống hơn 200 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như thế vô tri tiểu bối. Nhớ kỹ, hắn là đại quân vương triều Tam hoàng tử, đại quân vương triều là ngươi vô thượng tông môn không thể trêu vào tồn tại, ngươi chạm hắn một cánh tay, thật tình không biết cần phải dùng mạng ngươi đến hoàn lại sao? Lưu lão mỗi chữ mỗi câu hùng hồn có lực mở miệng nói. "Oanh." Mà hắn vừa dứt lời, càng là không chút do dự, trực tiếp chân đạp hư không, mạnh mẽ quyền hướng về phía Lâm Mặc đánh giết mà đến, chính như hắn nói như thế. Lâm Mặc hôm nay chạm Tam hoàng tử Quân Vô Đạo một cánh tay. Như vậy, Lâm Mặc nhất định phải dùng mệnh đến trả lại như vậy. Mà nương theo lấy Lưu lão vừa dứt lời, bài danh quảng trường, mọi người cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Chu gia mọi người càng là sắc mặt nặng nề. Nguyên lai là hắn, Lưu Trường Sinh. Đại quân vương triều 50 năm trước cái kia bách chiến bách thắng đại tướng quân, được vinh dự đại quân vương triều chiến thần nhân vật. Liên đại quân vương triều nhân hoàng đều đối với hắn lễ ngộ có thừa tồn tại. Nghĩ không ra, hắn bây giờ vậy mà trở thành Tam hoàng tử người hộ đạo. Tại mọi người thấp giọng nghị luận bên trong, Lưu lão thân phận chân thật cũng là trong nháy mắt bạo lộ ra, càng làm cho người kinh ngạc. Hắn nhân vật như vậy, dù là tại đại quân vương triều cũng là đi ngang tồn tại, bây giờ vậy mà trở thành Tam hoàng tử người hộ đạo. Cái này nhiều thật không thể tin, càng làm cho mọi người cảm thấy kinh dị vẫn là, cái này Lưu Lao đã vậy còn quá mạnh, như vậy Lâm Mặc Lâm tông chủ, hắn vẫn là đối thủ a. Chết đi. Mà vào lúc này, Lưu lão một quyền đánh sắt dường như xuyên thấu không gian. Nương theo lấy thực lực vô cùng kinh khủng phóng ra. Một quyền này đã trực tiếp giết tới Lâm Mặc trước mặt, tựa hồ là chuẩn bị một quyền muốn đem Lâm Mặc cứ thế mà đập chết ngay tại chỗ một dạng. Loại này thực lực kinh khủng. Cái này loại hoàn toàn bạo phát đạt đến hóa khí đỉnh phong uy áp, hoàn toàn dẫn bạo toàn trường, làm cho tất cả mọi người thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Sư phụ. Giờ phút này chỉ có Lạc Tiêm Nhi đứng tại Lâm Mặc bên người, không khỏi trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một vẻ lo âu. Lưu lão thế nhưng là hóa khí đỉnh phong tồn tại. Sư phụ nàng có thể tiếp được một quyền này a? Thế mà trên thực tế, lúc này đã đứng tại trên lôi đài Lâm Mặc nội tâm không có không dao động, căn bản không hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy có chút không thú vị. Hắn đôi hắn chính mình thực lực nhận biết vô cùng rõ ràng. Hóa khí thất trọng tu vi, hai thành kiếm ý lĩnh vực, tiếp cận một thành phong ý lĩnh ngộ. Còn có thiên cấp vũ khí, đỉnh cấp thân pháp, cùng mạnh nhất công pháp. Những thứ này ra chỉ phía dưới, cho dù là hóa khí đỉnh phong, ở trước mặt hắn lại tính là cái gì đâu. Đồ Nhi, nhìn kỹ. Lâm Mặc trực tiếp chậm rãi chân đạp hư không xông thẳng lên trời lên. Chỉ thấy Lâm Mặc khỏe miệng dương lên, trên mặt lộ ra một tia tùy ý nụ cười. Mà Lâm Mặc thanh âm càng là vang vọng đất trời, quát lên, bổn tọa cho ngươi thi triển một lần, chính thức thiên hạ vô song, nhìn kỹ. Vừa dứt lời, Lâm Mặc trong mắt hơi híp, cả người không lùi mà tiến tới, trực tiếp giết tới Lưu lão một quyền này vành sát phía dưới. Tốc độ cực nhanh. Tại Lâm Mặc đỉnh cấp thân pháp phía dưới, hắn cơ hồ trong chớp mắt thì đến một quyền này trước mặt. Sau đó, Lâm Mặc rút kiếm, kiếm minh vang vọng ba vạn dặm, dẫn phát toàn trường tất cả mọi người cổ kiếm toàn bộ dục dịch ngóc đầu dậy, phá lệ sao động. Đây là giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc lên, ánh mắt ngưng tụ. Lại vào lúc này, Lâm Mặc cả người cầm kiếm phóng lên tận trời, ngay sau đó lây kiếm như thân thể đồng dạng, không chút do dự hướng về phía Lưu lão quyền đầu đánh giết mà đến. Lâm Mặc trong miệng càng là gần từng chữ, đây mới là thiên hạ vô song. Vâng. Hai thành kiếm ý lĩnh vực toàn bộ bạo phát, tiếp cận một thành phong ý lĩnh ngộ toàn bộ bạo phát, đỉnh cấp công pháp hỗn độn huyền công tại thể nội không ngừng oanh minh, thiên giai vũ khí thiên a kiếm càng là trực tiếp đâm phá không gian, ứng thanh mà xuống, chém. Không có cái gì quá phận nói nhảm. Tại dưới thời khắc này, khi Lâm Mặc toàn thân thực lực bạo phát, một kiếm oanh sát xuống thời điểm, toàn bộ bài danh quảng trường, mọi người chỉ thấy một đạo vô cùng chói lọi ánh sáng mãnh liệt nở rộ lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy bị một cỗ túc sát khí tức vây quanh, hơi không cẩn thận liền có thể bỏ mình một dạng. Không, cho dù là Lưu lão, cái này hóa khí đỉnh phong tồn tại, bây giờ thấy cảnh này, trong đôi mắt cũng là lóe qua một tia khủng bố sợ hãi. Hắn lớn tiếng hét lên. Không, hắn không tin, cái này sao có thể, đây là cái gì? Đây chính là hai thành kiếm ý lĩnh vực a, trực tiếp tại Lâm Mặc trùng kích vào bao phủ hắn. Lĩnh vực bên trong, duy ta vô địch. Hùng chi đây là hai thành kiếm ý lĩnh vực, hắn như thế nào chống cự? Căn bản không chống cự được. Chương 29, Nhân Hoàng hư ảnh. Chém. 2 năm. Thánh thành. Bài danh quảng trường, ánh sáng nở rộ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn cho kinh ngạc triệt để rung động, toàn trường ngốc trệ. Riêng là Lâm Mặc một thân thực lực toàn bộ nở rộ thời điểm, mọi người không khỏi đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, từng cái thậm chí tại chỗ nhịn không được nghẹn ngào gào lên. Đây là kiếm ý lĩnh vực. Hai thành kiếm ý lĩnh vực, trời ạ, cái này sao có thể? Lâm tông chủ hắn mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý lĩnh vực? Không, không chỉ là như thế, còn có tiếp cận một thành phong ý lĩnh ngộ, trời a. Toàn bộ gia chỉ tại một người trên thân, cái này người nào có thể đánh bại hắn a? Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người bị chấn động, bọn họ ánh mắt trừng to, trừ thét lên. Bọn họ thậm chí cũng không biết nên nói cái gì để hình dung, bởi vì cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Mặc, cái này vô thượng tông môn tông chủ, bây giờ lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý lĩnh vực, còn có tiếp cận một thành phong ý lĩnh vực, tại dưới tình huống như vậy, quả thực lĩnh vực bên trong, duy ta vô địch a. Ai có thể giết hắn? Ai có thể bại hắn? Cho dù là Lưu lão cũng không được a, không thấy được hắn đã kinh sợ rơi xuống sao? Mà Lạc Tiêm Nhi càng là tại trên lôi đài đều nhìn ngốc. Nàng thất thần thật lâu, lúc này mới lẩm bẩm nói, thì ra, đây mới thực sự là thiên hạ vô song a. Không sai. Lâm Mặc thi triển kiếm thuật tự nhiên là thiên hạ vô song, nhưng là cùng Lạc Tiêm Nhi so sánh, hắn thi triển mà ra thiên hạ vô song, trực tiếp dẫn bạo toàn trường. Trực tiếp kéo theo Vạn Kiếm Quy Tông một dạng, để toàn trường tất cả mọi người bị ảnh hưởng đến. Cùng trước đó Lạc Tiêm Nhi thi triển thiên hạ vô song so sánh, Lâm Mặc thi triển đi ra, tuyệt đối là nghiền ép nàng loại kia. Đồng thời, tại Lâm Mặc bây giờ hai thành kiếm ý lĩnh vực bên trong, kiếm thuật này thiên hạ vô song thực lực trực tiếp bị nở rộ đến mạnh nhất cấp độ, vô cùng đáng sợ. Thậm chí, tựa như là trực tiếp giết xuyên bầu trời một dạng, muốn trực tiếp chu sát Lưu lão. Hắn Lâm Mặc, hôm nay không chỉ là muốn giết Tam hoàng tử Quân Vô Đạo, hắn còn muốn chảm hắn người hộ đạo. Ông, một kiếm ngút trời, ánh sáng chiếu xạ ba vạn dặm. Dưới một kiếm này, Lưu lão cả người đều mồ hôi lạnh chảy xuống, vội vàng hướng về phía Tam hoàng tử Quân Vô Đạo giận dữ hét, "Thánh chỉ, mau mời thánh chỉ." A, mà đến bây giờ, Quân Vô Đạo cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Đến bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Mặc đáng sợ bao nhiêu. Liền hắn người hộ đạo Lưu lão cũng không là đối thủ, bây giờ bị bức mời thánh chỉ ra. Quân Vô Đạo vội vàng móc ra trong ngực thánh chỉ, mãnh liệt đi lên quăng ra, cao giọng nói, "Cung nên phụ hoàng." Oeng! Thánh chỉ bị mở ra, trực tiếp trên không trung nở rộ. Một giây sau, thánh chỉ bên trong, một cái vĩ nạn bóng người chậm rãi dậm chân đi tới. Một cỗ dày đặc uy áp trực tiếp từ trên người hắn buộc phát ra. Trung trung điệp điệp, thanh thế to lớn. Đây là ai? Đây là Đại Quân Vương Triệu Nhân Hoàng, cho dù không phải chân thân, nhưng là trong hắn thánh chỉ, nhưng cũng có hắn một tia hư ảnh tồn tại. Mà bây giờ, Nhân Hoàng đến, theo trong thánh chỉ đi ra, Nhân Hoàng uy áp đập vào mặt bao phủ thiên địa. Toàn bộ thánh thành tất cả mọi người bị chấn động. Lưu lão lúc này càng là hoảng sợ nói, "Nhân Hoàng, cứu ta." Phốc vậy. Thế mà nào ngờ, lúc này, cho dù là thánh chỉ bị mở ra, Nhân Hoàng hư ảnh theo trong thánh chỉ đi tới. Nhưng là Lâm Mặc cũng không có bất kỳ cái gì buông tay. Hắn thậm chí trực tiếp một kiếm, tiếp tục mãnh liệt đánh giết mà xuống, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Khi Lưu lão còn đang kêu cứu, Lâm Mặc một kiếm này trực tiếp xuyên phá hư không, trực tiếp giết tới Lưu lão trước mặt. Ngay sau đó, một kiếm chém xuống Lưu lão đầu người. Hắn, tại chỗ trước Nhân Hoàng hư ảnh, trực tiếp tru sát Lưu lão. Giờ khắc này, toàn bộ thánh thành tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều không biết nói cái gì. Mà cái kia Nhân Hoàng hư ảnh, giờ phút này tựa như mới quét tới, khi hắn nhìn thấy phát sinh mọi chuyện, trực tiếp ánh mắt dựng lên, quát lạnh nói, "Lớn mật, làm càn." Bang. Thế mà, đáp lại hắn vẫn là Lâm Mặc kinh thiên một kiếm, trực tiếp đánh tới. Chỉ thấy Lâm Mặc lạnh lùng nói, "Chỗ này không có việc của ngươi, cho bổn tọa lăn." Oeng. Vừa dứt lời, Lâm Mặc cái này kinh thiên một kiếm thậm chí trực tiếp giết tới thánh chỉ trước mặt. Hắn xuyên thấu Nhân Hoàng hư ảnh. Ngay sau đó trực tiếp đem giữa không trung chính đang tỏa ra trùng trùng điệp điệp, vĩ nạn khí tức thánh chỉ, cho tại chỗ ngăn cản chặt đứt đồng dạng, khủng bố như thế. Mọi người kinh ngạc, mọi người rung động, mọi người thậm chí nhìn mí mắt nhảy lên, cũng không biết nói cái gì. Quá kinh khủng. Lâm Mặc cái này vô thượng tông môn tông chủ cũng quá kinh khủng đi. Giết Tam hoàng tử người hộ đạo chưa đủ, bây giờ thậm chí ngay cả Nhân Hoàng hư ảnh thánh chỉ cũng là trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Thậm chí, mọi người nhưng là kinh ngạc phát hiện, cho dù là Nhân Hoàng hư ảnh chính mình cũng sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Mặc thế mà quả quyết như vậy, nói chạm là chạm, liền thánh chỉ đều chạm. Hắn cái này Nhân Hoàng hư ảnh, lại làm sao có thể còn có thể tiếp tục hiện thân? Mọi người trước mắt thấy được, cái kia thánh chỉ bị Lâm Mặc chặt đứt về sau, Nhân Hoàng hư ảnh cũng là ngay sau đó ảm đạm xuống, chỉ thấy cái kia Nhân Hoàng hư ảnh càng là quát lên, "Nhóc con." Hoa. Lời còn chưa nói hết, Lâm Mặc lần nữa chém xuống một kiếm. Lần này, hắn thậm chí ngay cả Nhân Hoàng hư ảnh đều bị trực tiếp chặt đứt. Hư ảnh tiêu tán ở trong thiên địa. Mà Lâm Mặc chỉ là cau mày, lạnh lùng nói, "Nói nhảm nhiều quá. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ." Link dưới mô tả video nhé chương 30, một hệ liệt khen thưởng phát xuống. 3 năm. Oeng. Thánh chỉ bị Lâm Mặc tại chỗ chặn ngang chặt đứt. Nhân Hoàng hư ảnh tức thì bị Lâm Mặc một kiếm trực tiếp đánh xuyên, để hắn biến thành xương mù tan đi. Lại thêm vừa mới Quân Vô Đạo người hộ đạo bị Lâm Mặc đánh giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bài danh quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Quá mộng huyễn. Hôm nay phát sinh sự tình quả thực không thể tưởng tượng, không gì sánh được mộng huyễn. Vốn là chẳng qua là một cái thánh thành tam đại gia tộc bài danh chiến mà thôi. Nào ngờ liên lụy ra nhiều như vậy đại nhân vật. Đầu tiên là Lạc Tiêm Nhi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, quét ngang lâu ra, lại là Tam hoàng tử Quân Vô Đạo nửa bước hóa khí, uy hiếp mọi người, kết quả Lâm Mặc một người một kiếm quét ngang khắp nơi. Quân Vô Đạo người hộ đạo Lưu lão, chết. Thánh chỉ bên trong Nhân Hoàng hư ảnh, chết. Hiện tại Tam hoàng tử Quân Vô Đạo một cái cánh tay còn bị Lâm Mặc trực tiếp chém. Mà Lâm Mặc, cái này vô thượng tông môn tông chủ, vẫn như cũ đứng ở hư không. Phá lệ uy phong lẫm liệt. Đây là đến có nhiều rung động. Trời ạ, quá bất khả tư nghị, Vô Thượng Tông môn tông chủ lúc nào mạnh như vậy? Thật đáng sợ. Vô Thượng Tông môn, đây là muốn triệt để nghịch tập à? Liên Nhân Hoàng hư ảnh, nói chạm là chẳng a. Vừa mới Lâm tông chủ thế nhưng là để Nhân Hoàng hư ảnh lăn a, như thế bá khí. Trong lúc nhất thời, mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ lên, từng cái nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt càng là sùng bái. Mà Chu gia bên này, mọi người càng là hoàn toàn thần phục. Chu gia chủ Chu Nguyên càng là trong đôi mắt ánh sao chợt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Ta liền biết, ta liền biết ta Chu gia không có nhờ vả nhầm người." Lạc Tiêm Nhi cũng hơi hơi ngốc trệ, bất khả tư nghị nói: "Thì ra sư phụ mạnh như vậy a, thật đáng sợ." Hôm nay, Lâm Mặc một người một kiếm, sừng sững tại thánh thành hư không, đã định trước sẽ triệt để dương danh. Dương Danh không chỉ là vô thượng tông môn, còn có chính hắn, Lâm Mặc tên cũng đã định trước triệt để Dương Danh. Đinh. Chúc mừng ký chủ để thánh thành mọi người toàn bộ rung động, được đến một cái danh vọng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ để Chu gia mọi người hoàn toàn thần phục, được đến một cái danh vọng bảo dương. Đinh. Chúc mừng ký chủ Chu sát đại quân vương triều nhân hoàng hư ảnh, được đến một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, hư không bên trong, Lâm Mặc trong đầu đã sớm ào ào vang lên. Một hệ liệt khen thưởng không ngừng vang lên. Cái này khiến Lâm Mặc không khỏi khỏe miệng dương lên, hắn cái này một đợt thao tác, không lô a. Đúng vào lúc này. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, thành công giải cứu Chu gia, đồng thời để Chu gia hoàn toàn thần phục vô thượng tông môn, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế gia, khen thưởng chính đang phát xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ được đến thiên cấp vũ kỹ nhất kiếm Tây Lai. Đinh. Chúc mừng ký chủ được đến một cái thần thông trích tinh thủ. Đinh. Chúc mừng ký chủ được đến phong ý gia trì, phong ý lĩnh ngộ tăng lên một thành phong ý lĩnh vực. Ào ào ào. Trong đầu lần nữa không ngừng vang lên, hệ thống khen thưởng càng là phá lệ phong phú. Cái này khiến Lâm Mặc tâm lý càng là vui sướng. Đương nhiên, bây giờ hắn đang đứng trong hư không, trước mặt thánh thành mọi người, hắn vẫn là cố ý bày ra một bộ uy nghiêm 10 phần bộ dáng, ăn nói có ý tứ. Cái gọi là nhân hoàng, không gì hơn cái này thôi. Lâm Mặc như thế giả vờ giả vịt nói một tiếng, sau đó trực tiếp trong hư không ngồi xếp bằng. Hắn trực tiếp đang tiếp thu đến hệ thống truyền thừa. Thế mà, lúc này, mọi người nghe đến hắn lời nói lại là hào hào cười khổ lấy. Không gì hơn cái này. Đây chính là đại quân vương triều nhân hoàng a. Mà lại bây giờ xuất hiện vẫn chỉ là trên thánh chỉ một cái bóng mờ mà thôi, nhưng hoàn toàn có thể nghiền ép thánh thành. Bây giờ, đến Lâm Mặc trong miệng, lại thành không gì hơn cái này. Mọi người không thể không thừa nhận, hiện tại vô thượng tông môn, sợ sớm đã là thoát thai hoàn cốt. Lúc này, đại quân vương triều tam hoàng tử quân vô đạo cũng là tại trong lặng yên không một tiếng động, vội vàng chạy, hắn sợ, hắn hiện tại triệt để sợ. Mẹ nó, Lâm Mặc tên này quả thực không phải người, là cái người điên, vẫn là cái thực lực đáng sợ người điên. Liên lưu lão đều bị hắn giết. Nhân hoàng hư ảnh cũng bị hắn chạm. Hiện tại quân vô đạo nơi nào còn có tâm tư dám tìm Lâm Mặc báo thủ. Hắn có thể còn sống đào tẩu cũng không tệ. Người điên, người điên, người này là người điên, bản vương phải sống trở về, còn sống trở về. Quân vô đạo vội vàng trốn chạy. Mà bây giờ mọi người chú ý lực đều tại Lâm Mặc trên thân, cũng không có người chú ý hắn. Nhưng trên thực tế, khi quân vô đạo vừa mới chuẩn bị chạy trốn, Lâm Mặc thì chú ý tới hắn. Nhưng là Lâm Mặc không quan trọng. Bởi vì Lâm Mặc biết, hắn căn bản chạy không thoát. Lúc này càng là không thèm để ý, trực tiếp tiếp tục tiếp nhận hệ thống khen thưởng bên trong công pháp truyền thừa. Nhất kiếm Tây Lai, cùng thiên hạ vô song một dạng, thuộc về một bản thiên cấp kiếm thuật, trực tiếp quán thâu Lâm Mặc trong đầu. Mà Trích Tinh Thủ lại càng là khủng bố. Đây là thuộc về thần thông, cũng là thuộc về bí thuật một loại, cái này giống là vừa vận tam hoàng tử quân vô đạo sử dụng bí thuật một dạng, lấy tinh huyết thi triển. Nếu không, quân vô đạo chỉ sợ vừa mới thì chết tại Lâm Mặc dưới kiếm. Mà bây giờ, Lâm Mặc hiện tại cũng được đến một cái thần thông bí thuật. Chính là cái này Trích Tinh Thủ, Lâm Mặc lúc này trong đầu tiếp nhận truyền thừa lên. Trích Tinh Thủ, có thể hái Nhật Nguyệt. Một người một tay, bao phủ tinh không vô địch, Nhật Nguyệt hòa vào ta thân thể. Sao trời là thân thể của ta, Nhật Nguyệt là ta hai mắt. Sau một hồi lâu, Lâm Mặc mới đem Trích Tinh Thủ truyền thừa toàn bộ tiếp thu, ngay sau đó hai con người mở ra. Ông, một cố khiếp người ánh sáng, trực tiếp theo Lâm Mặc trong đôi mắt nở rộ. Chương 31, Nhân Hoàng Hạ Chỉ, không cứu. 4 năm. Cùng thời khắc đó, khi Lâm Mặc ngay tại thánh thành bên trong không ngừng tiếp thu truyền thừa, càng thêm cường đại thời điểm. Mà tại đại quân vương triều cảnh nội, bọn họ kinh thành hoàng cung bên trong. Ừm. Có người thế mà chạm chấm thánh chỉ. Nhân hoàng quân thiên hạ mãnh liệt nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn bút lông, càng là tại chỗ trực tiếp đứt gãy, khủng bố uy áp từ trên người hắn lan tràn mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người kinh khủng liên tục, ào ào quỳ xuống không dám lỗ mãng. Mọi người nghe đến nhân hoàng lời nói, càng là kinh khủng liên tục. Ai vậy? Người nào to gan như vậy, lại dám chạm nhân hoàng thánh chỉ a? Chẳng lẽ không biết hiện tại nhân hoàng trên thánh chỉ đều là có một tia nhân hoàng hư ảnh sao? Mà nhân hoàng quân thiên hạ lại là tựa hồ tại thôi diễn một chút, hai tay trong hư không mạnh mẽ bắt, lại đem hắn tại thánh chỉ bên trong nhân hoàng hư ảnh dường như bắt trở lại một dạng. Từng đạo cảnh tượng trực tiếp tại trong đầu hắn thoáng hiện. Sau một hồi lâu, nhân hoàng quân thiên hạ trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ, lẩm bẩm nói: Lâm Mặc, lại là vô thượng tông môn Lâm Mặc, cái này sao có thể? Quân thiên hạ có chút khó có thể tin. Cái này vô thượng tông môn, không phải hắn đại quân vương triều bên trong 9 cái tông môn bên trong. Xuống dốc nhất cái kia sao? Làm sao bây giờ, cái này Lâm Mặc vậy mà có thể mạnh như vậy? Hắn vừa mới thôi diễn đi ra kết quả là, Lâm Mặc chu sát hóa khí đỉnh phong Lưu Trường Sinh, còn chặn ngang chạm hắn nhân hoàng hư ảnh, phá lệ đáng sợ. Cái này còn là trước kia cái xuống dốc vô thượng tông môn sao? Trong lúc nhất thời, quân thiên hạ chăm chú như mày, lẩm bẩm nói, sợ là có chút phiền phức. Báo bệ hạ. Cũng là vào lúc này, bên ngoài một cái thám báo mãnh liệt tiến lên. Người kia vội vàng cao giọng nói, bẩm báo bệ hạ, vừa mới tại thánh thành ngoại cảnh phát hiện tam hoàng tử tung tích, tựa hồ là đang thoát đi, phải chăng cần đi hộ cứu? Ừm. Nhân hoàng quân thiên hạ trong đôi mắt mãnh liệt hàn mang nở rộ lên. Tam hoàng tử, quân vô đạo. Tuy nhiên là con của hắn, nhưng cũng chính là người này, trêu chọc vô thượng tông môn. Mà bây giờ, quân thiên hạ thôi diễn đi ra kết quả, là Lâm Mặc muốn tru sát quân vô đạo, bây giờ quân vô đạo chạy ra đến, hắn đại quân vương triều cứu hay là không cứu? Quân thiên hạ suy tư một lát. Tiếp lấy, hắn lạnh giọng nói, không cứu. Truyền lệnh xuống, đại quân cảnh nội, bất kỳ người nào không được đi cứu tam hoàng tử. Vâng. Lời này vừa nói ra, cái kia thám báo rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng nhìn nhân hoàng trong đôi mắt hàn khí nở rộ, hắn cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp lui xuống. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đại quân vương triều cảnh nội, tất cả thuộc về quân thiên hạ người toàn bộ nhận được tin tức. Bất luận kẻ nào, không được tự tiện hộ cứu tam hoàng tử quân vô đạo. Quân vô đạo tuy nhiên đang chạy trốn, như vậy thì để chính hắn trốn, không nên đem đại quân vương triều liên lụy đi vào. Nói trắng ra, thực là đại quân vương triều nhân hoàng quân thiên hạ, hắn có chút sợ. Mà lúc này đây, tam hoàng tử quân vô đạo mới vừa vặn chạy ra thánh thành, đoạn một cái cánh tay hắn ngay tại cực tốc trở về đại quân vương triều kinh thành trong hoàng cung. Trên con đường, hắn cũng là vội vàng bắt đầu cầu cứu, nói, cứu ta, cứu bản vương. Bản vương chính là tam hoàng tử, nhanh mau cứu ta. Phá. Cùng lúc đó, ngay tại tam hoàng tử quân vô đạo chính đang thoát đi thời điểm, thánh thành bên này, Lâm Mặc đã lại đột phá. Hắn tiếp nhận đến từ hệ thống cái cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng, phong ý ra chỉ đến một thành phong ý lĩnh vực, nhất thời gió dục mây vần. Hắn tu vi đột phá hóa khí bắt trọng thiên, mà đồng thời hắn phong ý lĩnh nộ cũng là đến một thành lĩnh vực. Lúc này hắn thì càng thêm cường đại. Lâm Mặc mắt lườm một cái, càng là có một loại khủng bố khí tức trực tiếp nở rộ ra, để rất nhiều người căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Tất cả mọi người tâm lý đều ở trong tối tử liễu lưới, thật mạnh. Lâm Mặc lúc này cũng là đứng dậy, nhiệm vụ khen thưởng hắn đã toàn bộ nhận lấy. Nhưng là thuộc về hắn 5 cái danh vọng bảo dương hắn còn không có mở ra, hắn quyết định chờ về tông môn từ từ mở ra. Dù sao cái đồ chơi này cũng không đổi. Lạc Tiêm Nhi càng là nhuẩn miệng cười, vội vàng nói vui vẻ nói, chúc mừng sư phụ, lại đột phá. Chu ra mọi người cũng là chạy tới vội vàng nói, chúc mừng Lâm Tông chủ đột phá. Ừm. Lâm Mặc giả vờ giả vị uy nghiêm ân một tiếng, tiếp lấy nhíu mày tiếc hận nói, vốn cho rằng lần này mượn nhờ hóa khí đỉnh phong Lưu Trường Sinh, cùng nhân hoàng hư ảnh có thể cho bổn tọa thừa thế xông lên thẳng tới kim đan, nhưng không ngờ chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Quá đáng tiếc. Nói cho cùng, vẫn là cái này Lưu Trường Sinh cùng nhân hoàng hư ảnh quá yếu, không cách nào làm cho bổn tọa mượn nhờ bọn họ đột phá kim đan mà thôi. Hừ, một đám phế vật. Lâm Mặc một bộ lại đáng tiếc lại sinh khí bộ dáng. Mọi người, từng cái nghe lấy lời này càng là có chút muốn thổ huyết lên, ào ào cười khổ. Mẹ nó, giống như Lâm Mặc đột phá đến hóa khí bắt trọng thiên, lại không có chút nào cao hứng một dạng. Còn mẹ nó đem Lưu Trường Sinh cùng nhân hoàng hư ảnh mắng một trận. Phải biết, ngươi mẹ nó để người ta hóa khí đỉnh phong Lưu Trường Sinh cùng nhân hoàng hư ảnh đều chẳng a. Người ngươi đều giết, kết quả ngươi còn quá mức mắng bọn hắn không để cho ngươi đột phá. Hai người kia có cần khổ cực như vậy hay không? Mà vào lúc này, Chu gia chủ Chu Nguyên càng là vội vàng nói, Lâm Tông chủ, vừa mới tam hoàng tử quân vô đạo đã vụng trộm đào tẩu, cần ta Chu gia phái người ngăn cản hay không? Lâm Mặc chậm rãi lắc đầu. Quân vô đạo đào tẩu sự tình hắn biết, nhưng là hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì, Lâm Mặc trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói, yên tâm đi, hắn chạy không thoát. Vô thượng tông môn muốn giết người, vẫn chưa có người nào có thể chạy mất. Đây là lập uy, cũng là dương danh. Chương 32, thánh thành trở thành phụ thuộc thành trì. 5 năm. Lâm Mặc ngay từ khi ra tay thì không có tính toán buông tha tam hoàng tử quân vô đạo. Cho dù hắn hiện tại chạy, nhưng là Lâm Mặc căn bản không quan tâm, bởi vì hắn biết, cái này tam hoàng tử chạy không thoát. Lúc này, Lâm Mặc vẫn như cũ là cao cao tại thượng, tràn ngập uy nghiêm khí chất, một thân thuộc về hóa khí bắt trọng thiên khủng bố trực tiếp tỏa ra, bao phủ toàn thành. Tại bây giờ thánh thành, Lâm Mặc hóa khí bắt trọng thiên cũng là vô địch tồn tại. Húng chi cho dù là hóa khí đỉnh phong Lưu Trường Sinh, cùng nhân hoàng hư ảnh đều không phải là Lâm Mặc đối thủ a. Bởi vậy, bây giờ Lâm Mặc, tại bên trong tòa thánh thành, là vô địch. Hắn uy áp như thế một nở rộ, toàn bộ thánh thành tất cả mọi người đều là nơm nớp lo sợ, cả đám đều trong nháy mắt túi đầu xuống, đây là nhân hoàng hư ảnh đều làm không được sự tình. Thật mạnh. Thật là khủng khiếp uy áp, thật đáng sợ. Đây chính là hóa khí bắt trọng thiên a, quả thực vô địch a. Vô thượng tông môn sợ là thật muốn nghịch tập, dù sao hiện tại Lâm Tông chủ thực lực sợ là đều có thể đem vô thượng tông môn thăng cấp làm cửu phẩm đi. Quả thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, thánh thành mọi người thấy Lâm Mặc ánh mắt cũng là phá lệ kiêng kỵ. Mạnh, quá mạnh. Bây giờ Lâm Mặc, hóa khí bắt trọng thiên thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép thánh thành. Thậm chí chỉ cần hắn muốn, hắn tông môn hoàn toàn có thể nói thăng cửu phẩm, bởi vì cửu phẩm tông môn một cái điều kiện tất yếu chính là, tông môn nhất định phải có người đạt đến hóa khí đỉnh phong. Mà bây giờ Lâm Mặc mặc dù không có hóa khí đỉnh phong tu vi, thế nhưng là hắn chiến đấu lực có a. Hắn một kiếm chu sát hóa khí đỉnh phong Lưu Trường Sinh, liền đã chứng minh hắn thực lực. Chẳng qua hiện nay, đem tông môn để thăng làm cửu phẩm cũng không phải là Lâm Mặc việc cấp bách. Bởi vì hiện tại Lâm Mặc chính uy nghiêm nhìn lấy Chu gia chủ Chu Nguyên, lạnh lùng nói, "Chu Nguyên, bổn tọa hỏi ngươi, nhưng là nguyện mang theo thánh thành trở thành bản tọa vô thượng tông môn phụ thuộc thành trì. Một khi đáp ứng, thì vinh thế không thể phản lại, nếu không bổn tọa muốn diệt ngươi Chu gia, đó bất quá chỉ là việc trong vài phút, suy nghĩ kỹ càng." "Vâng." Lời này vừa nói ra, bài danh quảng trường bên trong, Lâu gia cùng Vương gia hai gia tộc người sắc mặt trong nháy mắt biến. Mang theo thánh thành trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thành trì. Thánh thành này cũng không phải là Chu gia một nhà, dựa vào cái gì muốn hắn mang theo? Mà Chu gia thì là cung hỷ. Hắn đương nhiên nguyện ý, bởi vì Chu Nguyên ngay từ đầu muốn cũng là đầu nhập vào vô thượng tông môn. Phải biết, đầu nhập vào tông môn cùng đầu nhập vào vương triều là không giống nhau, bởi vì đầu nhập vào vương quốc liền thành nhân hoàng thần tử, cùng nô bộc một dạng, đây là Chu Nguyên tiếp nhận không được. Mà tông môn thì lại khác. Đầu nhập vào tông môn, khắp nơi chỉ là trở thành phụ thuộc thế gia, tông môn có rất ít sẽ nhúng tay thế gia sự tình. Húng chi vô thượng tông môn đại đệ tử cũng là hắn Chu gia Lạc Tiêm Nhi. Có như thế một mối liên hệ tại, hắn Chu gia đầu nhập vào vô thượng tông môn là lựa chọn tốt nhất. Hắn Chu Nguyên, há có thể không nguyện ý? Nguyện ý nguyện ý. Ta Chu gia nguyện ý trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thế gia. Chu Nguyên lúc này mặt mũi tràn đầy vui vẻ gật đầu lên. Nhưng là ngay sau đó, hắn nhìn xem Vương gia cùng Lâu gia phương hướng, sắc mặt hơi hơi cứng ngắc, nói, thế nhưng là Lâm tông chủ, ta chỉ có thể đại biểu ta Chu gia đầu nhập vào vô thượng tông môn, thánh thành này. Chu Nguyên cười khổ, nói, hiện tại còn không phải ta nói tính toán. Ừm. Lâm Mặc nghe vậy, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, bang. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, tại tất cả mọi người bất ngờ tình huống phía dưới, Lâm Mặc đột nhiên mạnh mẽ vung ra một kiếm. Nhất kiếm Tây Lai. Chính một kiếm này chính là Lâm Mặc vừa mới được đến thiên cấp kiếm thuật, bây giờ bị hắn thi triển mà ra, càng là giống như một đạo kinh hồng mãnh liệt chợt lóe lên một dạng. Mọi người kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó. Phốc vậy. Phốc vậy. Phốc vậy. Dưới tầm mắt của mọi người, cái kia bài danh quảng trường Lâu gia mọi người, riêng là Lâu gia cao tầng, tỉ như gia chủ còn có những cái kia thiếu gia. Bây giờ, toàn bộ tại Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, đầu một nơi thân một nẻo, tại chỗ tử vong. Thậm chí Lâu gia người nhưng là đến chết đều không có minh bạch, bọn họ làm sao lại như thế đần độn u mê liền bị Lâm Mặc cho giết nhanh như vậy. T. Mọi người thấy cảnh này, từng cái không khỏi hít một hơi khí lạnh lên. Mẹ nó. Quá quả đoán A, nói giết thì giết, mà lại thì một kiếm. Lâu gia cao tầng cơ hồ chết sạch. Mà Lâm Mặc lúc này nhìn lấy một bên khác, tựa như đi đến góc cho đủ đội Vương gia người, lạnh lùng nói, "Thế nào, các ngươi người nào có ý kiến?" Vương gia người, ùng ục. Vương gia người trực tiếp bị dọa đến không ngừng nuốt nước miếng lên, từng cái điên cuồng lắc đầu. "Không dám không dám. Bọn họ nơi nào còn có lá gan có ý kiến a, dù sao ngươi cái này mẹ nó, một lời không hợp thì đại khai sát giới. Bọn họ Vương gia người còn không muốn chết sớm như vậy a?" Từng cái điên cuồng lắc đầu lên. "Không ý kiến không ý kiến." Người nào mẹ nó dám có ý kiến a? Mà Lâm Mặc lúc này tiếp tục xem Chu Nguyên, nói, tốt, hiện tại thánh thành ngươi nói tính toán. Chu Nguyên, hắn không khỏi bộ mặt co lại, có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Mặc. Cái này Lâm tông chủ, hắn thật đúng là thần nhân a, cái này hạ thủ quả thực quá quả đoán. Cho dù là Chu Nguyên chính mình cũng ngộng. Lâu gia này, chỉ đơn giản như vậy bị Lâm Mặc một kiếm chu sát tất cả cao tầng, Lâu gia triệt để phế, Vương gia càng không dám chống cự, trong lúc nhất thời. Thánh thành này, vẫn thật là hắn Chu gia độc tôn. Chu Nguyên cũng là nghiêm nghị, vội vàng một gối quỳ xuống, chân thành nói, Lâm tông chủ yên tâm, ta Chu Nguyên phát thệ, từ giờ trở đi, vinh thế mang theo thánh thành, trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thành trì. Rất tốt. Lâm Mặc hài lòng gật gật đầu, trong đôi mắt ánh sao nở rộ. Chương 33, bổn tòa nói, hắn chạy không thoát. Lâm Mặc dã tâm cho tới bây giờ đều không phải là một cái chu gia. Bây giờ có năng lực để thánh thành trở thành tông môn của mình phụ thuộc thành trì, như vậy. Tại sao lại không chứ? Bởi vậy Lâm Mặc trực tiếp tùy ý một kiếm. Trợ giúp Chu gia phế bỏ Lâu gia người khác, giao cho Chu gia xử lý liền có thể. Mà về phần Vương gia, đây cũng là Lâm Mặc cố ý lưu lại, dù sao vẫn là cần cho Chu gia lưu cái đối thủ, nếu không liền sợ Chu gia về sau thực lực quyền hạn tăng lên sẽ làm sàng làm bậy. Bất quá bây giờ Lâm Mặc biết, chỉ cần ngày nào hắn còn ở nơi này, Chu gia này cũng không dám làm sàng làm bậy, càng không dám lỗ mãng. Bởi vậy, đem thánh thành này ném cho Chu gia, để Chu gia mang theo thánh thành, trở thành Lâm Mặc vô thượng tông môn phụ thuộc thành trì, đây là lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ nghe đến Chu Nguyên lời thể son sắt lời nói, Lâm Mặc trên mặt cũng là hiện hiện vẻ hài lòng nụ cười, lúc này hắn nói, đã như vậy, thánh thành này, bổn tọa thì giao cho ngươi. Chu Nguyên ở bên cạnh trọng trọng gật đầu, nói, thật không phụ kỳ vọng. Đinh. Chúc mừng ký chủ để thánh thành trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc thành trì, được đến một cái danh vọng bảo dương. Mà vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu hệ thống âm thanh vang lên, để hắn khỏe miệng cong lên. Đây đã là hôm nay. Cái thứ 6 bảo dương. Lâm Mặc đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở về mở ra bảo dương nha. Có điều hắn còn có một chuyện chưa làm xong. Lúc này, Đỗ Nhi, theo bổn tọa đi một chuyến. Chỉ thấy Lâm Mặc trực tiếp quay người nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, uy nghiêm mười phần, trong đôi mắt hàn ý nở rộ, nói, bổn tọa còn lại một cái đầu người không có lấy. Và anh, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây hào hào kinh ngạc. Tam hoàng tử quân vô đạo. Mọi người há có thể không biết, Lâm Mặc trong miệng cái này còn lại đầu người dĩ nhiên chính là quân vô đạo. Dù sao Lâm Mặc ngay từ đầu muốn giết chính là cái này quân vô đạo. Chỉ là bị Lưu Trường Sinh cùng nhân hoàng hư ảnh ngăn cản mà thôi, bây giờ tam hoàng tử quân vô đạo đều chạy. Mà nghe Lâm Mặc ý tứ này, hắn còn không định lúc này kết thúc. Mọi người hào hào rung động. Lạc Tiêm Nhi cũng là sững sờ, ngay sau đó vô ý thức nói, thế nhưng là sư phụ, hắn chạy. Soạn. Lâm Mặc cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến lên ôm Lạc Tiêm Nhi eo nhỏ. Chỉ thấy Lâm Mặc lạnh lùng nói, bổn tọa nói, hắn chạy không thoát. Soạn. Soạn. Soạn. Vừa dứt lời, Lâm Mặc trực tiếp thi triển đỉnh cấp thân pháp thốn bộ, lại thêm hắn một thành phong ý lĩnh vực, để Lâm Mặc tốc độ giống như kinh hồng. Chỉ là một tia sáng thoáng hiện. Ngay sau đó, Lâm Mặc thì biến mất tại thánh thành bên trong, chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh đang không ngừng tiêu tán mà thôi, khủng bố như thế. T. Tốc độ thật kinh khủng. Tốc độ này, quá kinh người đi. Hai dưới tốc độ như vậy, chỉ sợ tam hoàng tử quân vô đạo thật chạy không thoát ta. Mà mọi người thấy Lâm Mặc khủng bố như thế tốc độ, từng cái cũng là kinh ngạc không gì sánh được, trực tiếp tại chỗ thất thần thì thào lên. Quá nhanh. Trong chớp mắt, vượt ngang hư không không biết bao nhiêu dặm, dường như bước ra một bước thánh thành mở dạng, dạng này tốc độ, tam hoàng tử quân vô đạo làm sao có thể đào thoát. Mọi người giờ phút này, không khỏi vì quân vô đạo vớt mồ hôi. Chú Nguyên lại là đôi mắt ánh sao nở rộ, cả người kích động thân thể đều có chút phát run lên, lẩm bẩm nói, Lâm tông chủ lần này đi, sợ là muốn triệt để tuyên cáo hắn vô thượng tông môn tồn tại. Đây là chuyện tốt. Đây đối với Chu gia tới nói càng là chuyện vô cùng tốt, bởi vậy Chu Nguyên há có thể không kích động. Hắn xuất lĩnh toàn bộ Chu gia đầu nhập vào vô thượng tông môn. Cùng để Lạc Tiêm Nhi trở thành Lâm Mặc đồ đệ sự tình, sợ là hắn cả đời bên trong, chính xác nhất quyết định. Mà vào lúc này, Lâm Mặc bên này, tốc độ của hắn đúng là cực nhanh. Dù sao hắn thân pháp là đỉnh cấp, càng là hiếm thấy trưởng thành tính thân pháp, lại thêm hắn phong ý. Đã đạt đến một thành phong ý lĩnh vực. Tại dạng này tốc độ gia trì phía dưới, Lâm Mặc cơ hồ có thể tại không tiêu hao trong cơ thể mình hùng hậu linh khí tình huống dưới, lại tốc độ bảo trì tại cực tốc phía trên. Sư phụ. Mà vào lúc này, Lâm Mặc bên người vang lên Lạc Tiêm Nhi hơi hơi không bình thường thanh âm. Lâm Mặc quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mày kiếm vẩy một cái. Chỉ thấy Lạc Tiêm Nhi giờ phút này khuôn mặt từng đỏ, ngay tại túi đầu xấu hổ nằm tại trong ngực. Nguyên lai là Lâm Mặc vừa mới đi quá nhanh, lại thêm tốc độ của hắn cực nhanh không gì sánh được, cái này dẫn đến đem Lạc Tiêm Nhi thân thể đều nhanh cùng chính mình dán lên. Mà Lạc Tiêm Nhi giờ phút này cũng là nhỏ giọng nói, sư phụ ngươi đem ta ôm thật chặt. Khu khu khu. Lâm Mặc vội vàng xấu hổ tăng háng một cái, nhưng là trên mặt còn là một bộ uy nghiêm bộ dáng. Nói đùa, bất kể như thế nào, tông chủ khí thế không thể ném. Chỉ thấy Lâm Mặc lực lượng mười phần nói, ngươi biết cái gì, bổn tọa là sợ tốc độ quá mau đưa ngươi vứt xuống mà thôi, lúc này mới đem ngươi ôm chặt, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể đuổi kịp bổn tọa tốc độ. Huống chi, bổn tọa đã bao nhiêu tuổi, há có thể đối ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có hứng thú. Mỗi một ngày đều suy nghĩ lung tung thứ gì. Lâm Mặc gian dạy. Lạc Tiêm Nhi ở bên người cũng là liên tục gật đầu, một bộ nhu thuận bộ dáng. Sư phụ nói đúng. Sư phụ nói phải. Ai, không đúng. Lạc Tiêm Nhi đột nhiên cổ quái nhìn lấy Lâm Mặc, nói, thế nhưng là sư phụ, ngươi thật giống như lớn hơn ta không mấy tuổi đi. Lâm Mặc. Thật ra đúng là có chuyện như vậy. Trên thực tế, Lâm Mặc chỉ so với Lạc Tiêm Nhi lớn 5 tuổi, hắn ở cái thế giới này tuổi tác mới 21 mà thôi. Nhưng cùng Lạc Tiêm Nhi khác biệt. Tuy nhiên hai người bọn họ là cùng cái thời kỳ người, thế nhưng là bối phận đã không giống nhau. Bây giờ Lâm Mặc sớm đã trở thành hắn thời kỳ này, chính thức thiên tiêu nhân vật. Chương 34, nhiệm vụ mới, thu phục đại quân vương triều. Trưởng thành quá nhanh, đến mức Lâm Mặc đều quên, hắn cùng Lạc Tiêm Nhi thật không kém bao nhiêu tuổi, là thuộc về cùng một thời kỳ người, nhưng là bối phận cũng đã kém. Bây giờ hai người quan hệ thầy trò, vừa nhìn thấy ngay. Mà ngay sau đó, Lâm Mặc cũng là buông ra Lạc Tiêm Nhi một chút, không nói nhảm, tiếp lấy lần nữa tốc độ tăng lên. Bao tố thăng lên, đuổi sát tam hoàng tử quân vô đạo. Khi Lâm Mặc buông ra Lạc Tiêm Nhi thời điểm, không biết vì sao, Lạc Tiêm Nhi nội tâm là có một ít thất lạc. Bởi vì nàng minh bạch, nàng sư phụ Lâm Mặc này, hắn mới thật sự là thiên kiêu nhân vật. Đồng thời trực chỉ bản tâm, một lòng truy cầu đại đạo. Người như vậy, sợ là trên đời này căn bản không có mấy người có thể xứng với sư phụ nàng. Lạc Tiêm Nhi cũng biết, lúc này nàng cùng Lâm Mặc chênh lệch lớn bao nhiêu. Bởi vậy nàng cũng chỉ có thể cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, quyết định ta nhất định muốn truy lên sư phụ. Chỉ tiếc, nàng nguyện vọng này nhất định là muốn thất bại. Mà Lâm Mặc lúc này tự nhiên không biết Lạc Tiêm Nhi suy nghĩ, bởi vì hắn tại tốc độ ra chỉ phía dưới, cơ hồ là rất nhanh, thì đuổi kịp Quân Vô Đạo. Tìm tới ngươi. Lâm Mặc khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia tùy ý nụ cười. Ngay sau đó, hắn thân pháp cùng tốc độ không khỏi chậm rãi chậm xuống tới, trực tiếp ở trên cao nhìn xuống bắt đầu hướng về phía Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo tăng vọt mà đi. Mà vào lúc này Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo căn bản thì không có chạy xa. Dù sao Quân Vô Đạo chỉ có nửa bước hóa khí tu vi, lại thêm hắn bị Lâm Mặc chặt đứt một cánh tay, cả người ở vào tàn phế trạng thái. Hắn có thể chạy được bao xa? Hắn hiện tại mới miễn cưỡng thoát đi thánh thành, chạy đến bên cạnh kích thành bên trong. Cứu ta! Cứu ta! Bản vương chính là Đại Quân Vương triều Tam Hoàng Tử, nhanh cứu ta! Các ngươi đi cả, các ngươi thành chủ ở đâu, nhanh tới cứu ta! Dọc theo con đường này, Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo một mực đang ra sức đào vong, cánh tay máu tươi còn tại đồng địa. Mà lại, nương theo lấy hắn một bên đào vong, hắn còn một bên tại hướng về phía người khác kêu cứu. Đáng tiếc, Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo cũng không biết là Đại Quân Vương triều Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ đã hạ thánh chỉ, dọc theo con đường này bất luận kẻ nào không được cứu giúp Tam Hoàng Tử. Bởi vậy, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo ra sức đào vong, mà không có bất kỳ người nào cứu giúp hắn. Cứu ta! Quân Vô Đạo còn đang tức giận gào thét, ánh mắt đều đỏ. Lại vào lúc này, một đạo vô cùng quen thai thanh âm mãnh liệt tại Quân Vô Đạo bên thai nổ vang lên. Tam Hoàng Tử, ngươi muốn chạy trốn tới đâu đây? Lời này vừa nói ra, Tam Hoàng Tử Quân Vô Đạo trực tiếp thân thể run một cái. Cả người đều không rét mà run lên. Hắn quay đầu, lại vừa hay nhìn thấy đạp không mà đi Lâm Mặc, hắn thậm chí còn mang theo một cái tiên tiên tam trọng thiên lạc tiêm nhi, nhưng chính là như vậy, tốc độ của hắn đều không có giảm bớt. Ngược lại, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì đuổi kịp Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo cả người kinh hãi, đồng tử co vào, vội vàng lui lại cao giọng nói, "Hộ giá, hộ giá, mau tới người hộ giá. Bản vương chính là Đại Quân Vương triều Tam Hoàng Tử, nhanh hộ giá a." Tam Hoàng Tử sắc khóc. Mẹ nó, hắn nhưng là Đại Quân Vương triều Nhân Hoàng Tam Hoàng Tử a, thế nhưng là Nhân Hoàng tự mình sắc phong vương gia a. Thế mà bây giờ, dọc theo con đường này, thế mà không người nào dám cứu hắn, hắn tâm lý há có thể không đội. Ai? Mà vào lúc này, kích thành bên trong một cái thanh âm giản mùa vang lên. Ngay sau đó, kích thành bên trong truyền đến một thanh âm, "Điện hạ, bệ hạ vừa mới có chỉ, bất kỳ người nào không được hộ giá ngươi, điện hạ tự giải quyết cho tốt đi." "Oan." Lời này vừa nói ra, Quân Vô Đạo cả người liền trực tiếp thân thể cứng đờ. Làm sao có thể? Làm sao có thể không hộ cứu hắn? Hắn nhưng là Tam Hoàng Tử A, hắn phụ hoàng làm sao có thể không hộ cứu hắn? Quân Vô Đạo khó có thể tin. Mà Lâm Mặc nghe vậy lại là khỏe miệng dương lên, lẩm bẩm nói, cái này Nhân Hoàng, ngược lại có chút thú vị. Bang! Ngay sau đó, Lâm Mặc manh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vừa ra, thiên địa khẽ động một dạng. Chỉ thấy Lâm Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Quân Vô Đạo, nói, xem ra hiện tại không có người có thể cứu được ngươi. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Bản vương chính là Tam Hoàng Tử, chính là phụ hoàng tự mình sắc phong vương tử. Hắn làm sao có thể không để người cứu ta? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Quân Vô Đạo giờ phút này cũng là giống như điên một dạng, là to lên. Hắn nộ hống nói liên tục, bản vương muốn đi gặp phụ hoàng, bản vương muốn gặp phụ hoàng. Hắn như điên. Giờ phút này hắn la to kết thúc về sau, trực tiếp ngựa không dừng vó hướng về phía Đại Quân Vương triều kinh thành hoàng cung phương hướng, mãnh liệt chạy như bay. Mà kích thành thành chủ lại là than thở. Lấy Quân Vô Đạo tốc độ cùng tu vi như vậy, Lâm Mặc làm sao có thể để hắn về kinh thành? Thế mà nào ngờ. Lúc này Lâm Mặc đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy khỏe miệng cong lên. Ngươi muốn về kinh thành? Lâm Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Quân Vô Đạo, trực tiếp tay nhường đường nói, mời đi. Hắn, tránh ra. Hắn để Quân Vô Đạo thoát đi, hắn để Quân Vô Đạo rời đi. Kích thành thành chủ đều mở bức, đây là có chuyện gì, làm sao Lâm Mặc không có giết Quân Vô Đạo? Mà trên thực tế, Quân Vô Đạo cũng làm mộng bức một lát, hắn cũng không hiểu, nhưng là bây giờ. Hắn chỉ biết là, hắn muốn chạy trốn giữ mạng. Miễn là còn sống so cái gì đều mạnh, hắn không nói hai lời chạy như bay, trực tiếp thoát đi. Mà thật tình không biết. Lâm Mặc lúc này mò sờ cằm, ánh mắt có chút sâu xa nói, cái này nhiệm vụ mới, có chút ý tứ a. Chương 35, một đường truy sát 3 vạn dặm. Lâm Mặc sở dĩ nhường đường, đó là bởi vì. Thì tại vừa rồi, hắn chuẩn bị động thủ truy sát Quân Vô Đạo thời điểm, kết quả hắn trong đầu, lại vang lên hệ thống thanh âm. Đinh. Nhiệm vụ mới khởi động. Làm một cái hợp cách cường đại tông môn, vẹn vẹn có một cái phụ thuộc thành trì cái này làm sao có thể, còn cần một cái vương triều phụ thuộc mới có thể. Mời ký chủ lập tức để Đại Quân Vương triều trở thành tông môn phụ thuộc vương triều, cũng theo Đại Quân Vương triều trong hoàng thất chọn lựa một tên đệ tử trói chặt bọn họ, thì hoàn thành nhiệm vụ này. Chú ý, Quân Vô Đạo vẫn như cũ là ký chủ truy sát người, không thể buông tha. Lâm Mặc mò sơ cảm. Nhiệm vụ này rất có ý tứ, hắn có thể hiểu thành, hắn muốn giết người là Đại Quân Nhân Hoàng Tam Hoàng Tử. Sau đó còn muốn cho Đại Quân Nhân Hoàng phụ thuộc hắn vô thượng tông môn. Ngoa tào. Nhiệm vụ này, có thể hay không quá ác. giết người ta nhi tử, còn muốn người ta thần phục, cái này mẹ nó. Cho dù là Lâm Mặc chính mình cũng không khỏi liễu lưỡi. Nhìn một cái cái này nói là tiếng người a. Đem con của người ta giết, còn muốn người ta xuất lĩnh toàn bộ vương triều thần phục phụ thuộc ngươi, cái này mẹ nó, không phải khinh người quá đáng là cái gì? Có điều, Lâm Mặc khỏe miệng dương lên, hắn còn thích như vậy khinh người quá đáng. Lúc này, không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn để quân vô đạo thoát đi. Thứ nhất là để quân vô đạo cho mình dẫn đường. Thứ hai là uy hiếp ý toàn bộ đại quân vương triều cảnh nội, nhìn xem có người hay không dám động thủ. Cứ như vậy, Lâm Mặc cố ý để quân vô đạo thoát đi, sau đó hắn mang theo Lạc Tiêm Nhi trên đường không nhanh không chậm đi theo quân vô đạo, có chút giải sầu cảm giác. Đương nhiên, dọc theo con đường này, hắn cũng là các loại truy sát, làm cho quân vô đạo tăng thêm tốc độ. Phúc! Một kiếm chém ra, trực tiếp đánh xuyên quân vô đạo bụng. Lâm Mặc lạnh lùng nói, điện hạ, ngươi có thể hay không tốc độ nhanh một chút? A! Quân vô đạo chỉ có thể kêu thảm, sau đó không ngừng tăng thêm tốc độ thoát đi. Dọc theo con đường này, hết thể đi ngang qua 18 cái thành trì, trải qua không biết bao nhiêu dặm, mà cái này bên trong, quân vô đạo càng là la to hộ cứu vô số lần. Cứu ta! Cứu ta! Bản vương chính là đại quân vương triều Tam Hoàng tử, nhanh cứu ta, nhanh hộ giá. Van cầu ngươi, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Thành chủ, nhanh cứu ta a! Trên con đường các loại kêu cứu. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có người dám cứu hắn, từng cái chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Mặc truy sát quân vô đạo. Một đường truy sát 3 vạn dặm. Toàn bộ đại quân vương triều cảnh nội đều bị hoành động, tất cả mọi người không khỏi toàn bộ kinh ngạc đến ngây người lên. Cái gì? Tam hoàng tử bị đuổi giết? Một đường truy sát 3 vạn dặm, không người dám hộ cứu. Làm sao có thể, người nào điên rồi phải không dám truy sát Tam hoàng tử a? Là Lâm Mặc. Cái kia vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc. Hắn chạm Tam hoàng tử người hộ đạo, còn chạm nhân hoàng thánh chỉ, hiện tại, hắn một đường truy sát 3 vạn dặm, đang đuổi giết Tam hoàng tử. Sắp đến kinh thành a. Oanh. Toàn bộ đại quân vương triều cảnh nội tất cả mọi người hoành động. Mà tại kinh thành phụ cận người càng là vội vàng đuổi tới kinh thành, muốn tận mắt nhìn thấy tình cảnh này. Mà tại sau một lát, cứu ta! Một đạo thê thảm thanh âm mãnh liệt ở kinh thành bầu trời vang lên. Ngay sau đó, mọi người đồng tử mãnh liệt co vào lên, bởi vì bọn hắn nhìn đến Tam hoàng tử quân vô đạo. Giờ phút này càng là giống như một người toàn máu một dạng, chính trên không trung không ngừng thoát đi, phá lệ thê thảm, phá lệ khổ cực. Tất cả mọi người rung động. Đây là Tam hoàng tử điện hạ a, Tam hoàng tử lúc nào biến thành thê thảm như vậy? Cùng lúc đó, mọi người ở đây rung động thời điểm, Tam hoàng tử quân vô đạo sau lưng, mạnh mẽ một kiếm đánh giết mà đến, trực tiếp tại quân vô đạo trên thân chu giết một cái miệng máu. Tiếp lấy, chính là một đạo kiệt ngao bất thuần âm thanh vang lên, lạnh lùng nói, điện hạ, ngươi là chưa ăn no à, tốc độ chậm như vậy. Phốc vậy. A a. Quân vô đạo không khỏi lần nữa hét thảm lên, cả người máu me đồng địa. Mà phía sau hắn, Lâm Mặc mang theo Lạc Tiêm Nhi, cuối cùng từ trong hư không chậm rãi đến nơi này. Mọi người trong nháy mắt đồng tử kịch liệt co vào lên. Lâm Mặc, vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc, vậy mà thật sự là hắn. Chơi ạ, hắn chẳng lẽ thật một đường truy sát Tam hoàng tử 3 vạn dặm à? Thật đáng sợ a, bây giờ lại đuổi tới kinh thành. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ thấp giọng kinh ngạc thì thào. Từng cái nhìn lấy rời đi Lâm Mặc ánh mắt, đều bị triệt để rung động đến. Quá khó có thể tin. Vô thượng tông môn, cái này lệ thuộc vào đại quân vương triều cảnh nội 9 đại tông môn một trong, lúc nào biến đến mạnh như vậy, liền Tam hoàng tử vì dám truy sát. Đinh. Chúc mừng ký chủ một đường truy sát 3 vạn dặm gây nên đại quân vương triều cảnh nội chấn động, thu hoạch được một cái danh vọng bảo dương. Cái thứ 7 danh vọng bảo dương tới tay. Lâm Mặc khỏe miệng dương lên, rất là hài lòng, hắn tiếp lấy túi đầu xem xét. Lúc này, hắn đã đạt tới đại quân vương triều kinh thành bên ngoài, mà kinh thành bên trong, vô số người ngay tại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, từng cái rung động. Lâm Mặc không phản ứng người khác. Hắn chú ý tới lúc này Tam hoàng tử quân vô đạo đã tiến vào kinh thành bên trong. Lúc này, Lâm Mặc trên mặt hiện hiện một nụ cười quỷ dị. Lẩm bẩm nói, trò vui bắt đầu. Quân vô đạo từ đầu đến cuối cũng không biết là hắn sớm đã trở thành Lâm Mặc dưới tay một cái quân cờ mà thôi, bằng không hắn đã sớm chết. Bây giờ, để hắn tiến vào kinh thành bên trong, cũng là Lâm Mặc đâm ra kinh thành một lỗ hổng. Chương 36, tốt, hiện tại không còn cấm bay. Cứu mạng, nhanh mau cứu ta, nhanh mau cứu bản vương. Phụ hoàng, bản vương muốn gặp phụ hoàng, bản vương muốn gặp phụ hoàng. Lúc này, thê thảm Tam hoàng tử quân vô đạo đã sớm rơi tại trên mặt đất. Sau đó tiến vào kinh thành bên trong, tại chỗ khản cả giọng quát to lên. Mà hắn dù sao cũng là Tam hoàng tử. Cho dù đại quân vương triều nhân hoàng đã hạ chỉ, cảnh nội bất luận kẻ nào không được hộ cứu hắn. Nhưng, hắn đều một đường đào vong 3 vạn dặm, trốn về trong kinh thành, há có thể có người không cứu. Thuộc về hoàng thất ngự lâm quân, vội vàng đem Tam hoàng tử mang về hoàng cung. Kinh thành mọi người cũng là rung động. Bọn họ nhìn lấy Tam hoàng tử trên thân thê thê thảm thảm bộ dáng, càng là khó có thể tin. Cái này cỡ nào hung ác ca? Một đường truy sát 3 vạn dặm, thì vì đem Tam hoàng tử bức về kinh thành, đem cả người hắn đều giết thành một người toàn máu một dạng, quá ác. Bây giờ, mọi người thấy kinh thành bên ngoài Lâm Mặc, há có thể không rung động. Cùng lúc đó, khi quân Vô Đạo tiến vào kinh thành bên trong, Lâm Mặc kế hoạch cũng là bắt đầu. Lúc này, Lâm Mặc cũng là mở miệng nói, theo bổn tọa vào thành. Vừa dứt lời, hắn liền muốn trực tiếp dậm chân hư không tiến vào kinh thành. Lạc Tiêm Nhi lúc này vội nói, sư phụ, đại quân vương triều kinh thành trên không có trận pháp, dưới kim đan tất cả mọi người bất kể là ai, hết thể cấm bay. Thật sao? Lâm Mặc khiêu mi, hắn còn thật không biết có quy định này. Chỉ là không quan trọng. Bang! Chỉ thấy Lâm Mặc mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, ngay sau đó tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Một giây sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Mặc mãnh liệt trực tiếp một kiếm hướng về phía kinh thành trên không hung hăng chém xuống đến, tựa hồ là xuyên phá bầu trời một dạng, một kiếm này không gì sánh được kinh khủng. Nhất kiếm Tây Lai. Ầm ầm. Một giây sau, tại Lâm Mặc hai thành kiếm ý lĩnh vực ra chỉ phía dưới, hắn đều căn bản lười đi tìm trận pháp này nhược điểm, trực tiếp lấy lực mà phá, dùng bẻ gãy nghiền nát lực lượng đi cưỡng ép phá trận pháp này. Mà trên thực tế, hắn cũng làm đến, bởi vì tại Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, một phiến thiên địa này trên không tựa hồ cũng bị hắn dẫn động đồng dạng, trực tiếp thanh thế to lớn, lấy lực phá và pháp. Ào ào ào. Mọi người ánh mắt cơ hồ có thể nhìn đến, kinh thành trên không trận pháp tựa như là một cái mạng nhện một dạng, bị Lâm Mặc mãnh liệt chém ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, lỗ hổng lan tràn, tất cả trận pháp toàn diện bắt đầu biến mất. Kinh thành mọi người, tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này không khỏi đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt líu lưới. Mà lúc này đây, Lâm Mặc quay đầu nhìn Lạc Tiêm Nhi liếc một chút, nhún nhún vai nói, hiện tại không còn cấm bay. Lạc Tiêm Nhi khỏe miệng co lại. Nàng trong lúc nhất thời còn vậy mà không phản bác được lên. Nhưng bất kể như thế nào, còn chính như Lâm Mặc nói, hắn đều một kiếm trực tiếp phá kinh thành trên không trận pháp, cái này tự nhiên không cần cấm bay. Có điều, đây cũng quá đơn giản thô bạo a. Lạc Tiêm Nhi ngốc trệ nhìn lấy Lâm Mặc, trầm mặc nửa ngày, nàng mới nhịn không được nói, sư phụ ngươi thật là thần nhân. Soạn. Cùng lúc đó, Lâm Mặc đã sớm bước ra một bước, binh lâm kinh thành. Một mình hắn, sừng sững ở kinh thành hư không, thậm chí là hoàng cung phía trên, bao quát chúng sinh. Phá lệ làm càn. Phải biết, nơi này chính là kinh thành, thế nhưng là đại quân vương triều nhân hoàng thủ đô vị trí a. Mà bây giờ, Lâm Mặc lại trực tiếp phá trận pháp, sau đó ở trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh, chẳng phải là liền nhân hoàng đều bị hắn nhìn xuống, cái này há có thể không làm càn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại quân vương triều cảnh nội mọi người đều ào ào phẫn nộ. Lâm Mặc lại căn bản không nhìn bọn họ. Hắn một mặt lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hoàng cung phương hướng, lạnh lùng nói, giao người. Giao người nào? Tự nhiên là Tam hoàng tử quân Vô Đạo. Đây chính là hắn phá vỡ đại quân vương triều kinh thành một cái lỗ hổng. Quân Vô Đạo càng là nghĩ không ra, hắn cái này Tam hoàng tử bây giờ tại Lâm Mặc trong mắt, chỉ là một con cờ mà thôi. Làm càn. Mà vào lúc này, nương theo lấy Lâm Mặc như thế tùy ý đứng tại kinh thành trên không. Trong lúc nhất thời, đại quân vương triều cảnh nội mọi người cũng là nhịn không được. Ngự Lâm quân đại thống lĩnh Cao Vô Kỵ càng là tại chỗ quát lạnh thét dài, trực tiếp đằng không mà lên, trường thương nơi tay, hét lớn nói, các hạ là không phải quên nơi này là địa phương nào. Nơi này là kinh thành, là nhân hoàng chỗ ở. Lan. Thế mà nào ngờ, khi Cao Vô Kỵ ngay tại nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói thời điểm, Lâm Mặc căn bản không hứng thú nghe hắn nói những lời nhảm nhí này. Một cái lan chữ, trực tiếp để hắn nín mặt đỏ, ngay sau đó Lâm Mặc bên này càng là nhẹ nhàng một kiếm vọt mạnh hướng hắn rơi xuống. Muốn chết. Cao Vô Kỵ càng là giận dữ, mãnh liệt thét giải. Trong miệng hắn trường thương trực tiếp nhắm ngay Lâm Mặc, tùy ý xuất thủ, thanh thế to lớn. Cùng Lâm Mặc một kiếm này so sánh, hắn nhìn bên này đúng là muốn mãnh liệt nhiều, trường thương phía dưới, trùng trùng điệp điệp vô số sát khí càng là theo hắn trường thương bên trong sôi trào lên. Chu. Mà Cao Vô Kỵ tại chỗ càng là một tiếng quát chói tai, trong đôi mắt hàn mang nở rộ. Hắn là ai? Hắn chính là đại quân vương triều Ngự Lâm quân đại thống lĩnh, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ có người có thể làm nhục như vậy đại quân vương triều, cho dù là tông môn cũng không được. Thế mà, hắn còn là xem thường Lâm Mặc, càng là coi thường Lâm Mặc một kiếm này. Bởi vì Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, tuy nhiên nhìn như nhẹ nhàng, thế nhưng là khi hắn đè xuống thời điểm, lại là ra chỉ hai thành kiếm ý lĩnh vực, nặng tựa vạn cân. Ầm ầm. Dưới một kiếm, Cao Vô Kỵ càng là liền kêu thảm đều không phát ra được, trực tiếp bị một kiếm này đè tại chỗ trấn áp tại kinh thành trong hoàng cung. Một kiếm, chấn áp. Chương 37, đối kháng toàn bộ đại quân vương triều. Ầm ầm. Tại dưới từng tiếng vang, Ngự Lâm quân đại thống lĩnh Cao Vô Kỵ bị Lâm Mặc một kiếm này tại chỗ chấn áp tại trong hoàng cung, cái này trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hang lớn. Mà Cao Vô Kỵ hiện tại thì nằm tại trong hang lớn, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, mọi người hào hào kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hư không, đã thấy Lâm Mặc vẫn như cũng là uy nghiêm lấy một khuôn mặt, căn bản nhìn cũng không nhìn Cao Vô Kỵ phương hướng. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng nói, giao người. Và anh. Một giây sau, toàn thành sôi trào, tất cả mọi người rung động. Cả đám đều lấy điên cuồng ánh mắt nhìn lấy Lâm Mặc, phá lệ chấn kinh. Quá mẹ nó điên cuồng. Lâm Mặc thế này sao lại là đến muốn người a, hắn nơi nào là muốn một người? Khiêu chiến toàn bộ đại quân vương triều a. Ngươi không thấy, hắn còn cố ý đem hắn đồ đệ Lạc Tiêm Nhi ở lại kinh thành bên ngoài, mà một mình hắn sừng sững ở kinh thành giữa không trung a. Hắn nơi nào là muốn một người? Quét ngang đại quân vương triều kinh thành a. Mọi người há có thể không kinh hãi? Dù sao, trong kinh thành này mạnh nhất không là người khác, mà chính là Nhân Hoàng. Là đại quân vương triều Nhân Hoàng, quân thiên hạ. Điên điên. Lâm Mặc đây là thật điên, quá cản rỡ. Hắn đây là muốn triệt để cùng đại quân vương triều vạch mặt ta. Nhân Hoàng há có thể không giận? Nhân Hoàng giận dữ, thây nằm 1 triệu, cái này nhưng là không phải chỉ là nói xuống a. Trong lúc nhất thời, mọi người xôi trào. Từng cái nhịn không được toàn bộ nghị luận ầm ĩ lên, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt càng là ngạc nhiên. Mà lúc này đây, soạn, soạn, soạn. Đại quân vương triều kinh thành bên trong, từng cái bóng người thoáng hiện, toàn bộ mặt lên nổi gân xanh, đều bay lên không trung, đều tại nhìn hằm hằm Lâm Mặc. Những người này, tự nhiên là đại quân vương triều người. Lâm Mặc không kiêng nể gì như thế ở kinh thành hư không động thủ, đây là tại nhục nhã toàn bộ đại quân vương triều. Bọn họ há có thể nhẫn? Mà trên thực tế, đại quân vương triều Nhân Hoàng quân thiên hạ hiện tại cũng là đã nổi giận. Hắn xem như nhìn ra, Lâm Mặc đây là ý không ở trong lời, hắn thế này sao lại là muốn giết một cái quân vô đạo a, hắn đây là muốn chèn ép toàn bộ đại quân vương triều a. Dù sao, lấy Lâm Mặc thực lực, muốn giết quân vô đạo vài phút sự tình, cần gì phải một đường truy sát 3 vạn dặm, làm cho hắn trốn về kinh thành. Lâm Mặc, đáng giận. Nhân Hoàng quân thiên hạ lúc này khàn khàn cổ họng, trầm thấp cắn răng lên. Mà bên cạnh hắn, Tam hoàng tử quân vô đạo đã sớm bị trói gô quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, quân vô đạo cũng là vội vàng kêu khóc nói: "Phụ hoàng, Lâm Mặc hắn khinh người quá đáng a, không giết hắn, ta đại quân vương triều như thế nào lập vi a?" 3. Kết quả hắn vừa dứt lời, quân thiên hạ trực tiếp một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Chỉ thấy quân thiên hạ lạnh giọng hàn ý nói: "Cho chấm im ngay. Phế vật, cái này Lâm Mặc còn không phải ngươi gây trở về, ngươi cho rằng ngươi tâm tư gì chấm không biết?" Quân thiên hạ giờ phút này hàn khí bức người. Hắn thậm chí hận không thể hiện tại thì giết chết cái này quân vô đạo, nhưng là hắn không thể. Bởi vì hiện tại Lâm Mặc điểm danh muốn giết hắn, cho nên dù là quân vô đạo muốn chết, nhưng là cũng không thể chết ở trên tay hắn, nhất định phải chết tại Lâm Mặc trên tay. Nhưng hôm nay đối mặt Lâm Mặc như thế hùng hổ dọa người, Nhân Hoàng quân thiên hạ cũng là sát ý lẫm liệt, thấp giọng truyền âm, nói: "Cùng tiến lên, cho chấm chấn áp hắn." Ông Nhân Hoàng truyền âm, trực tiếp truyền cho hắn những cái kia tâm phúc đại thần. Mà bây giờ nghe đến Nhân Hoàng truyền âm, lúc này từng cái cũng là cái gì đều không để ý tới, hào hào vội vàng đằng không mà lên, cùng Lâm Mặc giằng co. Đại quân vương triều thừa tướng, Văn Nhân Tư, xin chỉ giáo. Đại quân vương triều vô địch hầu, Đường An Sinh, xin chỉ giáo. Đại quân vương triều nhất phẩm vương, Thương Ly, xin chỉ giáo. Đại quân vương triều cẩm ý vệ đại thống lĩnh Lục Nghị, xin chỉ giáo. Đại quân vương triều. Đại quân vương triều. Đại quân vương triều. Từng cái đại quân vương triều người toàn bộ đằng không mà lên, cười lạnh mở miệng. Bọn họ tự giới thiệu, không phải thiện ý, mà chính là cười lạnh. Rất đơn giản. Bọn họ từng cái toàn bộ bại lộ thân phận, bại lộ thực lực nguyên nhân thực cũng là tại nói cho Lâm Mặc, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đánh như thế nào? Mà lại, không một người yếu, đây đều là Nhân Hoàng tâm phúc trung thần, toàn bộ đều là cao thủ. Thì hỏi ngươi, đánh như thế nào? Ào ào ào. Từng cái bay lên không trung, rất nhanh vốn nên là cấm bay đại quân vương triều kinh thành phía trên, bây giờ càng là một đàn chim một dạng, lít nha lít nhít vô số người. Đều là đại quân vương triều người. Liết một chút thả đi, quả thực có hơn 1000 người, thậm chí là trên 10000 người đều có. Nhiều người như vậy, mà đối diện bọn họ, chỉ có một người cùng bọn hắn giằng co, cái kia chính là Vô Thượng Tông Môn, Tông Chủ Lâm Mặc. Sư phụ, nhìn đến cái này nhộn nhộn nhịp nhịp một màn, cho dù là kinh thành bên ngoài Lạc Tiêm Nhi cũng là không khỏi lo lắng, vội vàng hô hô một tiếng. Quá nhiều người. Đại quân vương triều quá nhiều người. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, Lâm Mặc một người có thể xử lý a? Có chút ý tứ. Mà vào lúc này, chính đang đứng trong hư không Lâm Mặc cũng là khỏe miệng cong lên. Hắn cũng không hoảng. Cho dù hiện tại kinh thành, cơ hồ có trên 10000 người toàn bộ đằng không mà lên, chỉ cần là tiên thiên phía trên đều đứng lên, đều đang đối diện. Nhưng, thì tính sao? Muốn lấy nhiều người lấn ít người phải không? Nhưng hắn Lâm Mặc, cũng không phải là ít người một phương này, bởi vì một mình hắn. Đầy đủ thay thế 100 vạn hùng binh. Cái này đại quân vương triều, là đang buộc hắn Lâm Mặc ra đại chiêu A. Chương 38, một kiếm chặt đứt nửa cái thành trì. Lâm Mặc bản ý, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái quân vô đạo. Bởi vì nhiệm vụ mới phát xuống. Hiện tại, Lâm Mặc mục tiêu chủ yếu, là toàn bộ đại quân vương triều. Mà muốn thu phục toàn bộ đại quân vương triều. Như vậy tự nhiên muốn theo kinh thành ra tay, hoặc là nói, muốn từ trên người Nhân Hoàng ra tay A. Bây giờ, khi Lâm Mặc một người rằng có gần vạn người thời điểm. Lâm Mặc liền biết, tuyệt đối là Nhân Hoàng ở sau lưng phát lực, nếu không. Không có người có thể điều động trên 10000 người. Nhưng Lâm Mặc vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn muốn thu phục toàn bộ đại quân vương triều, như vậy đã định trước một trận chiến này, là căn bản là không có cách trốn tránh nhất chiến. Bởi vậy, Lâm Mặc giờ phút này nhìn lấy đại quân vương triều trong kinh thành, gần vạn người cùng hắn giằng co, hắn vẫn còn có thể vẫn như cũ cười lạnh xuất sinh, lạnh lùng nói, xem ra, các ngươi là lựa chọn không giao người. Đại quân vương triều mọi người cũng là cười lạnh. Nói nhảm, người Lâm Mặc hôm nay đều giết tới trên mặt bọn họ, làm nhục như vậy đại quân vương triều, bọn họ làm sao giao? Bọn họ giao, đại quân vương triều uy nghiêm cũng liền triệt để không. Mà vào lúc này, mọi người thấy tình cảnh này cũng là nghẹn ngào gào lên. Trời ạ, nhiều người như vậy. Thừa tướng Văn Nhân Tư, hóa khí đỉnh phong tồn tại, hắn cũng xuất thủ. Vô địch hầu, đây chính là đại quân vương triều vô địch hầu, hóa khí bắt trọng thiên. Còn có nhất phẩm vương, một cái duy nhất nhất phẩm vương, hóa khí bắt trọng thiên. Cẩm ý vệ đại thống lĩnh, hóa khí cửu trọng thiên. T, nhiều người như vậy, đại quân vương triều hôm nay thật sự là dốc toàn bộ lực lượng a. Trong lúc nhất thời, mọi người hào hào rung động lên. Nhiều người như vậy, thật sự là đem toàn bộ đại quân vương triều chiến đấu lực toàn bộ lôi ra đến. Chính như trước đó nói, lần này đại quân vương triều thật sự là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng còn không chỉ là như thế, bởi vì còn có một người còn chưa có xuất hiện. Ầm ầm. Giờ phút này, trong tầm mắt mọi người bên trong, kinh thành trong hoàng cung, một cái mênh mông khí tức đột nhiên toàn diện bạo phát, thanh thế to lớn đập vào mặt, bao phủ toàn bộ thành trì. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, đều biết đây là ai khí tức. Nhân hoàng. Đây là đại quân vương triều Nhân hoàng quân thiên hạ khí tức. Oanh. Mà một giây sau, một thân long bảo ra thân Nhân hoàng quân thiên hạ cũng là mãnh liệt theo trong hoàng cung trực tiếp từng bước một leo lên hư không, đôi mắt thâm thúy. Ánh mắt hắn phảng phất có tinh thần nhật nguyệt một dạng. Vẹn vẹn liếc một chút, thì khiến người ta cảm thấy đáng sợ thận người ánh sáng, khiến người ta căn bản không dám đối mặt. Đây là đại quân vương triều Nhân hoàng, quân thiên hạ. Bái kiến Nhân hoàng. Bái kiến Nhân hoàng. Bái kiến Nhân hoàng. Trong lúc nhất thời, kinh thành bên trong, tất cả mọi người hào hào hô to lên. Nhân hoàng quân thiên hạ đều hiện thân. Tự nhiên gây nên mọi người một trận sao động, tất cả mọi người hào hào rung động. Lần này, vậy mà Nhân hoàng đều đi ra, có thể nghĩ, đây không phải đại quân vương triều dốc toàn bộ lực lượng là cái gì. Tất cả mọi người tại hô to bái kiến Nhân hoàng. Cho dù là trong hư không đang cùng Lâm Mặc rằng có mọi người cũng là hào hào hành lễ. Mà quân thiên hạ lại không có nhìn người khác. Hắn trực tiếp mắt lạnh nhìn Lâm Mặc, thanh âm chợt quát lên, Lâm Mặc, ngươi như giờ phút này thối lui, chấm xá ngươi vô tội. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là cảm thấy thật không thể tin, từng cái ánh mắt trừng lớn. Cái gì? Lâm Mặc giờ phút này thối lui, xá hắn vô tội. Hắn đều giết tới kinh thành, giết tới ngươi Nhân hoàng trên mặt, ngươi thế mà không truy cứu. Thế mà, quân thiên hạ tâm lý càng là chảy máu, hắn cũng không có cách nào à, hắn biết Lâm Mặc chiến đấu lực đã đạt đến hóa khí đỉnh phong tồn tại. Dạng này chiến đấu lực tại đại quân vương triều là đỉnh phong, căn bản giết không được. Đã như vậy, chỉ cần Lâm Mặc rút đi, hắn quân thiên hạ cũng có thể không truy cứu. Nhưng Lâm Mặc làm sao có thể sẽ rút đi? Xá bổn tọa vô tội. Lâm Mặc không khỏi suy cười rộ lên, lạnh lùng nói, ngươi làm gì có tư cách xá bổn tọa vô tội? Bổn tọa có tội hay không không phải ngươi nói tính toán. Quân thiên hạ, bổn tọa đang hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao người hay không? Với anh. Lâm Mặc trực tiếp tại chỗ gọi thẳng Nhân hoàng tên, không kiêng nể gì cả. Quân thiên hạ sắc mặt trong nháy mắt thì biến. Làm càn. Lớn mật. An dám làm càn. Trong lúc nhất thời, đại quân vương triều mọi người từng cái cũng là lạnh giọng giận dữ mắng mỏ thì lên. Nhưng Lâm Mặc căn bản không phản ứng đến bọn hắn. Lâm Mặc ánh mắt thì nhìn lấy Nhân hoàng quân thiên hạ, lại là vẫn hỏi lại một lần. Ngươi giao, hay là không giao? Mà quân thiên hạ hiện vào thời khắc này mặt đen như đáy nổi. Bởi vì hắn biết, Lâm Mặc đây không phải muốn giết một cái quân vô đạo đơn giản như vậy. Hắn đây là muốn để toàn bộ đại quân vương triều, bao quát hắn Nhân hoàng, đều muốn hướng hắn Lâm Mặc túi đầu. Đây mới là Lâm Mặc mục đích. Nhân hoàng quân thiên hạ há có thể nhẫn? Hắn khàn khàn cổ họng, nặng nề nói, nếu như, chấm không giao đâu. Bang. Đáp lại Nhân hoàng quân thiên hạ là Lâm Mặc tiếng kiếm reo vang lên. Lâm Mặc trước mặt là đại quân vương triều Nhân hoàng bao quát hắn đại thần cùng người khác, nhân số trực tiếp có thể đạt trên vạn người. Nhưng là cho dù là như thế, Lâm Mặc giờ phút này vẫn như cũng là trực tiếp xuất kiếm, không chút nào nói nhảm, lạnh lùng nói, vậy bản tọa hôm nay, hủy ngươi hoàn thành. Vâng, vâng, vâng. Vừa dứt lời, Lâm Mặc trực tiếp động. Dưới tầm mắt của mọi người, một mình hắn tay cầm Thiên A kiếm, vậy mà không lùi ngược lại tiến tới, mãnh liệt hướng về trên 10.000 người trực tiếp đánh tới, khí tức khủng bố từ trên người hắn triệt để bạo phát. Tựa hồ là trực tiếp xuyên phá không gian một dạng. Tại dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Lâm Mặc mang theo ngập trời khí tức khủng bố, giống như một cái tranh thức ma thần một dạng. Hắn mục tiêu là toàn bộ kinh thành, trực tiếp một kiếm hung hăng chém xuống. Hắn hôm nay muốn chém kinh thành này. Chương 39, bổn tọa nói chuyện nói lời giữ lời. Vâng. Đến lúc này, Lâm Mặc cũng là lười nhác nói nhảm đi xuống. Dù sao, giao hay không giao quân vô đạo, Lâm Mặc căn bản không quan trọng, bởi vì hắn bản ý vốn cũng không phải là một cái quân vô đạo, đại quân vương triều mới là hắn mục tiêu. Mà bây giờ, nhân hoàng quân thiên hạ vì hắn đại quân vương triều thể diện, không giao quân vô đạo, đây càng là phù hợp Lâm Mặc tâm ý, bởi vì chỉ có dạng này, hắn Lâm Mặc mới có một cái phù hợp lý do đi đối kháng toàn bộ đại quân vương triều. Bây giờ, nương theo lấy quân thiên hạ cự tuyệt Lâm Mặc về sau, Lâm Mặc khỏe miệng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị, loại nụ cười này chính là kế hoạch đạt được cảm giác. Cùng thời khắc đó, bang, Lâm Mặc lúc này tay cầm Thiên A kiếm cũng là mãnh liệt hướng về đại quân vương triều kinh thành giết tới. Một mình hắn, có chút một người đối kháng toàn bộ đại quân vương triều cảm giác, mọi người hào hào nhiệt huyết sôi trào lên, từng cái trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Chơi ạ, Lâm Mặc hắn thế mà còn dám xông lại, coi là thật không muốn sống hay sao? Nhiều người như vậy, hắn giết thế nào a? Hết xong, Lâm Mặc hôm nay đoán chừng cũng bị người hoàng trấn áp. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng là ào ào mở miệng nghị luận lên, cả đám đều không đành lòng nhìn thẳng. Mà nhân hoàng quân thiên hạ cũng là đôi mắt lạnh lẽo nói, cho chấm trấn áp hắn. Giết, giết a. Trấn áp Lâm Mặc. Bất luận kẻ nào không được nhục nhã đại quân vương triều. Trong nháy mắt, nương theo lấy nhân hoàng ra lệnh một tiếng, đại quân vương triều kinh thành cảnh nội đã bay lên không trung hơn một vạn người toàn bộ xông lại. Lâm Mặc, một người phóng tới hơn một vạn người. Mà cái này hơn một vạn người toàn bộ phóng tới Lâm Mặc, tình cảnh này, rung động bao nhiêu? Tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ đều nhìn ốc. Từng cái thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, sợ là sẽ bỏ lỡ một khắc nào đó. Xoát. Mà trong bọn họ tầm mắt, lúc này Lâm Mặc lại là giống như một đạo kinh hồng một dạng, trực tiếp xuyên thẳng qua tại cái này hơn 10.000 người bên trong. Hai thành phong ý lĩnh vực thi triển. Lại thêm Lâm Mặc độc hữu đỉnh cấp thân pháp thốn bộ, thiên hạ này còn có ai có thể đụng chạm lấy hắn? Đừng nói đụng vào, cũng là liền ngăn cản hắn, đều là chuyện không có khả năng. Mà lúc này, Lâm Mặc thân hình quỷ mị, trực tiếp như trong chớp mắt buông xuống đến khoảng cách kinh thành không trung rất gần vị trí, tiếp lấy hắn toàn thân khí mãnh liệt tức tăng vọt. Oanh! Hóa khí bắt trọng thiên thực lực toàn bộ nở rộ, uy áp ngút trời. Hai thành kiếm ý lĩnh vực, hai thành phong ý lĩnh vực, còn có từng đạo thiên cấp vũ khí, toàn bộ thi triển mà ra, giờ phút này Lâm Mặc càng là triệt để như một vị ma thần, hắn một người vọt thẳng lấy kinh thành hung hăng chém xuống đến. Thiên, hạ, vô, xong. Lâm Mặc hét to, một giây sau một cấu ngập trời khí tức từ trên người hắn mãnh liệt triệt để nở rộ. Một đạo thực lực vô cùng kinh khủng theo hắn một kiếm này trực tiếp nổ bắn ra mà ra, hướng về phía trên kinh thành hung hăng chém xuống đến, tốc độ cực nhanh. Không. Nhân hoàng quân thiên hạ càng là ánh mắt trừng nước, giống giận. Lâm Mặc mục tiêu, thế mà không phải bọn họ những người này, mà chính là hắn toàn bộ kinh thành. Mà lại dưới uy lực của một kiếm này, cho dù là nhân hoàng quân thiên hạ đều cảm thấy mình không có nửa điểm lòng tin có thể đến tiếp xuống. Hắn hoàn thành, lại làm sao có thể đón lấy? Lâm Mặc hắn đây là muốn triệt để hủy hắn đại quân vương triều kinh thành a. Nhân hoàng gấp, vội vàng giận dữ hét, "Không! Cho chấm dừng tay, dừng tay. Chấm giao người còn không được à? Lâm Mặc ngươi cho chấm dừng tay." Ầm ầm. Thế nhưng là một giây sau, Lâm Mặc một kiếm này đã rơi xuống. Thật lớn thanh thế từ trên người Lâm Mặc đập vào mặt, trực tiếp bao phủ giữa không trung vô số người. Hai thành kiếm ý lĩnh vực bên trong kiếm khí trùng thiên. Duy ta vô địch. Căn bản không quản đối phương là ai, chỉ cần là tại lĩnh vực bên trong, toàn diện giết không tha. Phốc vẩy. Phốc vẩy. Phốc vẩy. Ao ao ao, từng cái đầu người giống như cắt dưa leo một dạng trực tiếp rớt xuống đất. Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, không biết chu giết bao nhiêu. Mà lúc này đây, hắn chu sát vẫn chỉ là giữa không trung người, bởi vì hắn một kiếm này còn không có đình chỉ, càng là hướng về phía kinh thành cuốn tới. Đối mặt nhân hoàng nộ hống, Lâm Mặc chỉ là không hứng lắm liếc hắn một cái, tiếp lấy lạnh lùng nói, "Không cần, ngươi giao người hay không cũng không đáng kể, bổn tọa có thể chính mình tới lấy." Bổn tọa người này nói chuyện nói lời giữ lời, nói hủy ngươi hoàn thành thì hủy ngươi hoàn thành. Hoa. Sau một khắc, ngút trời túc sát khí tức mãnh liệt đập vào mặt, vung xuống kinh thành. Mọi người chỉ cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố, phảng phất là hủy thiên diệt địa khí tức vung xuống một dạng, sau đó toàn bộ kinh thành thì triệt để chấn động. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. A, cứu mạng a. Nhân hoàng cứu ta, nhân hoàng cứu ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành triệt để bạo động, vô số người bắt đầu hô quát lên. Mà ở giữa không trung, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, Lâm Mặc một kiếm này tựa hồ là đem toàn bộ kinh thành trực tiếp một phân thành hai một dạng, cứ thế mà tách ra. Đây là thật khủng bố. Kinh thành này trên mặt đất trực tiếp bị Lâm Mặc một kiếm chém ra một đạo giống như thâm nguyên đồng dạng khe hở, dẫn đến toàn bộ kinh thành toàn bộ bị tách ra. Đồng thời trên mặt đất này, còn tại bảo lưu lấy Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống kiếm khí, thật lâu không thể tiêu tan mất. Phá lệ khủng bố. Một kiếm. Đây vẫn chỉ là Lâm Mặc một kiếm chi uy mà thôi, nếu như Lâm Mặc lại xuất ra nhiều mấy kiếm, như vậy cái này đại quân vương triều kinh thành chẳng phải là báo hỏng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, phụ thuộc ta vô thượng tông môn. Và anh, toàn bộ kinh thành, toàn bộ chấn động. Tại Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống, to lớn kinh thành đã bị hắn giống như một phân thành hai một dạng, trực tiếp đem chém ra thành hai nửa. Mà lúc này đây, không biết bao nhiêu người, toàn bộ chết bởi Lâm Mặc một kiếm này hạ xuống. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Lâm Mặc thu kiếm, nhìn lấy tàn phế kinh thành, hắn khỏe miệng dương lên, lẩm bẩm nói, cũng không tệ lắm. Hắn lúc này, thế mà còn có tâm tình cười. Mọi người thấy không khỏi dùng mình. Hắn làm sao còn bật cười a, sợ là lúc này, nhân hoàng đều muốn tìm hắn liều mạng a, hắn Lâm Mặc, lúc này còn dám cười. Toàn bộ kinh thành tất cả mọi người bị chấn động đến. Thậm chí cho dù là nhân hoàng quân thiên hạ ánh mắt đều đỏ, khó có thể tin một dạng nhìn lấy. Châm kinh thành, châm kinh thành. Quân thiên hạ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy hắn kinh thành không khỏi nghẹn ngào thì thào lên. Đại quân vương triều người khác, cái nào không phải mặt xám như cho. Lâm Mặc hắn quá bá đạo, một đường truy sát 3 vạn dặm truy sát tam hoàng tử quân vô đạo, mà bây giờ đổi tới kinh thành, còn trực tiếp đem kinh thành cho chặt đứt. Đây là vì giết một cái hoàng tử. Cầu thí. Đây rõ ràng chính là muốn cùng bọn hắn đại quân vương triều khai chiến a, đây là tuyên chiến a. Trong lúc nhất thời, đại quân vương triều trọng thần căn bản chịu không được. Ta giết ngươi. Lao phu theo ngươi liều. A a a Lâm Mặc ta theo ngươi đồng quy vu tận. Bởi vậy trong lúc nhất thời, đại quân vương triều trọng thần cũng là giống như điên cuồng một dạng hướng về phía Lâm Mặc đánh tới. Chỉ là, tại Lâm Mặc mạnh mẽ to lớn một kiếm này, bọn họ cũng xác thực minh bạch, bọn họ căn bản không phải Lâm Mặc đối thủ điểm này, bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ôm lấy mạng đổi mạng ý nghĩ, tìm đến Lâm Mặc báo thủ. Mà đối với bọn hắn báo thủ, Lâm Mặc căn bản không quan tâm, khẽ cười một tiếng, hắn lần nữa nâng kiếm mà lên, một kiếm này hạ xuống, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết ngay tại chỗ. Nhưng Lâm Mặc hắn cũng không để ý. Dừng tay. Chỉ là thì tại Lâm Mặc chuẩn bị động thủ chu sắt đám này đại thần thời điểm. Đồng nhiên, nhân hoàng quân thiên hạ bạo hét, vang vọng toàn bộ kinh thành. Hắn một tiếng quát chói tai, trực tiếp làm cho tất cả mọi người hào hào dừng tay. Cho dù là Lâm Mặc cũng là cổ quái nhìn lấy hắn, không biết hắn chuẩn bị làm gì. Lại vào lúc này, chỉ thấy nhân hoàng quân thiên hạ ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy Lâm Mặc, khàn khàn cổ họng, nói, Lâm Tông Chủ, có thể hay không theo chấm tới trong hoàng cung một lần. Vâng. Lời này vừa nói ra, mọi người rung động. Nhân hoàng, đây là đang mời Lâm Mặc. Ngoa tào. Người ta Lâm Mặc đều đã giết tới ngươi trên mặt, ngươi đây cũng còn có thể nhịn được. Ngươi đây còn có thể mời người ta về nhà. Bệ hạ. Rất nhiều đại thần từng cái càng là lo lắng, vội vàng gào rú. Nhưng là nhân hoàng quân thiên hạ trứng mắt, mọi người trong nháy mắt im lặng. A, vì sao không thể? Lâm Mặc lại là cười khẽ, đôi mắt thâm thúy nhìn xem nhân hoàng. Hắn hiểu được, chỉ sợ nhân hoàng đã nhìn ra hắn Lâm Mặc có mưu đồ khác. Huống chi, tại kiến thức đến Lâm Mặc sức chiến đấu kinh khủng về sau, nhân hoàng quân thiên hạ cũng là thật vô lực, lại đi trêu chọc Lâm Mặc một tên đại địch như vậy. Bởi vậy, hòa đàm chỉ sợ là phương thức tốt nhất, chỉ là sẽ cho nhân hoàng thể diện mất hết a. Bất quá bây giờ nhân hoàng chỗ nào quản được nhiều như vậy. Thể diện mất hết thì thể diện mất hết, dù sao cũng tốt hơn toàn bộ đại quân vương triều đều bị Lâm Mặc hủy. Mời. Lúc này, nhân hoàng quân thiên hạ bắt đầu mời Lâm Mặc. Mà Lâm Mặc cũng không sợ chút nào, hắn trở lại kinh thành bên ngoài, nhấc lên Lạc Tiêm Nhi, hai người nhẹ nhàng rơi trong hoàng cung, đi bộ vào trong. Mà người khác chỉ có thể rung động. Hoàng cung, Thái Huyền Điện. Tam hoàng tử quân vô đạo lúc này vẫn là bị trói gô ở chỗ này. Hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Bất quá khi Lâm Mặc cùng hắn phụ hoàng cùng đi tiến đến thời điểm, hắn kinh ngạc đến ngây người, hắn thậm chí cảm thấy sợ hãi sắp ngất. Quân vô đạo vội vàng quát tầm lên, "Phụ hoàng, hắn là đại ma đầu, hắn là đại ma đầu, không thể bỏ qua hắn a, phụ hoàng, muốn giết hắn a." 3. Lời của hắn còn chưa nói hết, Quân Thiên Hạ trực tiếp hung hăng vút một bàn tay tát đi qua. Quân Thiên Hạ trong đôi mắt hàn ý nở rộ. Nếu như không là cái này quân vô đạo trêu chọc Lâm Mặc, hắn đại quân vương triều nơi nào sẽ trêu chọc nhiều chuyện như vậy. Lúc này, nhân hoàng Quân Thiên Hạ trực tiếp chỉ quân vô đạo, đối Lâm Mặc mở miệng nói, "Lâm Tông Chủ, ngươi muốn người ở chỗ này, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt đều tùy theo ngươi." "Có điều." Quân Thiên Hạ ngữ khí chậm lại, tiếp lấy thái độ có phần bất thiện nói, "Nhưng chấm xem ra, Lâm Tông Chủ đến chấm chỗ này, chắc là còn có việc khác." "Thông minh." Lâm Mặc nghe vậy, không khỏi trên mặt kéo ra mỉm cười. Nhưng là ngay sau đó, phốc vậy, hắn kiếm quang vừa ra, trực tiếp tay nâng kiếm rơi, tam hoàng tử quân vô đạo trực tiếp bị tại chỗ chu sát. Quân Thiên Hạ nhìn mí mắt lắc một cái. Quân vô đạo dù sao là con của hắn, tuy nhiên hắn là nhân hoàng, đối thân tình cũng không để ý, nhưng là Lâm Mặc trước mặt hắn giết hắn nhi tử. Cái này mẹ nó, có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Mà hắn cũng không biết là, khinh người quá đáng thực còn ở phía sau. Chỉ thấy Lâm Mặc lúc này khôi phục uy nghiêm bộ dáng, trực tiếp mở miệng nói, "Bổn tọa tới đây, giết quân vô đạo chỉ là một, hai liền để cho ngươi đại quân vương triều, thần phục bổn tọa vô thượng tông môn, trở thành bản tọa phụ thuộc vương triều, ngươi có bằng lòng hay không?" "Quân Thiên Hạ, ba." "Không có ý tứ ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi vừa ngay trước mặt ta giết nhi tử ta, hiện tại còn muốn ta thần phục với ngươi, trở thành ngươi phụ thuộc vương triều. Muốn hay không như thế khinh người quá đáng?" Chương 41, chiếu cáo thiên hạ, phụ thuộc vương triều. Vốn là đại quân vương triều kinh thành bị Lâm Mặc một kiếm chặt đứt. Nhân hoàng quân thiên hạ sắc mặt liền đã hắc, ánh mắt đều đỏ. Nhưng là bây giờ, Lâm Mặc lại giết hắn nhi tử quân vô đạo về sau, thế mà còn muốn hắn thần phục vô thượng tông môn. Xuất lĩnh đại quân vương triều trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều. Ngoa tào, muốn hay không như thế khinh người quá đáng. Nhân hoàng quân thiên hạ tức giận cười lạnh, trực tiếp sát ý Lâm Nhân nói, Lâm tông chủ, ngươi không cảm thấy ngươi điều kiện có chút khinh người quá đáng a? Là có chút. Thế mà nào ngờ, Lâm Mặc nghe vậy cũng là gật gật đầu. Xác thực khinh người quá đáng, giết người ta nhi tử còn muốn người ta thần phục, quả thật có chút quá phận. Nhưng Lâm Mặc không khỏi khỏe miệng dương lên, lộ ra một tia tùy ý nụ cười, lạnh lùng nói, nhưng bổn tọa cũng là như thế khinh người quá đáng, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi. Nhân hoàng quân thiên hạ bị Lâm Mặc lời nói này cho khí trực tiếp cứng họng. Mẹ nó, thân là nhân hoàng, hắn lúc nào như thế biệt khuất qua, quá khi dễ người. Thật coi hắn cái này nhân hoàng một chút tính khí đều không có hay sao? Mà Lâm Mặc bên người, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt càng là phá lệ sùng bái, sư phụ là thực châu bò à, dù sao nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến nhân hoàng tức giận như vậy. Mấu chốt là, nhân hoàng còn không thể đem Lâm Mặc thế nào. Thì hướng về phía điểm ấy, Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt bên trong thì đều là tôn sùng. Mà nhân hoàng lúc này cũng là sắc mặt nặng nề, cắn răng nói, "Chấm, nếu như không đáp ứng đâu?" Ừm. Lâm Mặc nghe vậy trong mắt hơi híp. Cả người qua xem xét trên dưới ngập trời khí tức khủng bố lần nữa lan tràn, trực tiếp để nhân hoàng quân thiên hạ mí mắt lắc một cái. Chỉ thấy Lâm Mặc mặt lạnh lấy, uy nghiêm nói, "Vậy bản tọa không ngại đổi cái nhân hoàng, quân thiên hạ, đừng nỗ lực khiêu khích bổn tọa kiên nhẫn, bổn tọa nói đến ra làm đến." "Oan." Lời này vừa nói ra, quân thiên hạ cả người thân thể đều cứng ngắc. "Uy hiếp? Đây là uy hiếp? Đây là trắng trợn uy hiếp hắn cái này đại quân nhân hoàng." Thế mà, để nhân hoàng quân thiên hạ cảm thấy biệt khuất vẫn là, hắn thật không thể phản kháng. Bởi vì Lâm Mặc thực lực hắn đã kiến thức đến, hắn căn bản không phải Lâm Mặc đối thủ, mà tại dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể như thế nào? Người ta Lâm Mặc vài phút có thể đổi một cái nhân hoàng. Hắn quân thiên hạ, nếu như không đáp ứng, sẽ chết ta, hắn có thể chọn a. Chấm, đáp ứng. Sau một hồi lâu, nhân hoàng quân thiên hạ mới cắn răng nói ra câu nói này. Lâm Mặc trong lòng cũng là buông lỏng. Rất tốt, nhiệm vụ này xem ra đã định. Mà vào lúc này, đã thấy quân thiên hạ nhìn lấy bên ngoài hoàng cung, một cái cao ngất bia đá, chỉ hắn nói, nhưng là Lâm tông chủ ngươi đừng quên, chấm đại quân vương triều vốn chính là phụ thuộc vào cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung, đây là Thiên Huyễn Cung lưu lại bia đá, nếu như chấm phụ thuộc ngươi, sợ là Thiên Huyễn Cung bên kia sẽ không vui. Quân thiên hạ trên mặt lộ ra một tia ý cười. Dù sao hắn thấy Lâm Mặc lại mạnh như thế nào, dù là so với đại quân vương triều mạnh, nhưng là còn có thể mạnh hơn cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung hay sao? Bởi vậy trực tiếp đem Thiên Huyễn Cung danh tiếng này ném ra ngoài đều đầy đủ uy hiếp Lâm Mặc a. Thế mà thật tình không biết, Lâm Mặc căn bản không đem Thiên Huyễn Cung để vào mắt. Cựu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một tia tùy ý nụ cười, chậm rãi lắc đầu. Lúc này, cựu phẩm tông môn đối với hắn Lâm Mặc uy hiếp căn bản không lớn, bởi vì chỉ cần Lâm Mặc muốn, hắn hoàn toàn có thể cho hắn vô thượng tông môn trở thành cựu phẩm tông môn. Bởi vậy, cầm Thiên Huyễn Cung đến uy hiếp hắn, sợ là nghĩ quá nhiều. Lúc này, keng. Lâm Mặc trực tiếp nương theo lấy nhân hoàng quân thiên hạ dưới ánh mắt, hắn mạnh mẽ vung ra một kiếm, ngay sau đó một đạo khí thế khủng bố đập vào mặt. Bay thẳng Thiên Huyễn Cung bia đá. Giang rắc. Ầm ầm. Một giây sau, toàn bộ bia đá triệt để đứt gãy, ầm vang sụp đổ. Kinh thành vô số người nhìn lấy tình cảnh này đều ngộng. Phát sinh cái gì? Làm sao Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung lưu lại bia đá đều bị chém đứt? Đáng chết, việc này sẽ để Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung tức giận. Mà trong hoàng cung, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ nhìn lấy tình cảnh này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Mặc không chỉ có không có bị Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung cái này danh tiếng hù đến, ngược lại hắn thế mà còn trực tiếp một kiếm chặt đứt Thiên Huyễn Cung lưu lại bia đá. Đơn giản như vậy thô bạo. Đã thấy Lâm Mặc lúc này rất là thong dong thu kiếm, nói, "Tốt, đến tiếp xuống ngươi đem Vô Thượng Tông môn bia đá để lên là được, hiện tại, chiếu cáo thiên hạ đi." Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ đều kinh ngạc đến ngây người. Cửu Phẩm Tông môn Thiên Huyễn Cung lưu lại bia đá, vậy mà liền bị Lâm Mặc dễ dàng như vậy chặt đứt. Hắn điên sao? Đây chính là Cửu Phẩm Tông môn a. Sau khi đối lên Lâm Mặc lạnh lẽo ánh mắt thời điểm, Quân Thiên Hạ cũng là cái gì cũng không dám nói. Bởi vì hắn biết, hắn bây giờ có thể làm cũng là ngoan ngoãn nghe lệnh. Chấm, đại quân vương triều nhân hoàng quân thiên hạ. Lúc này, Quân Thiên Hạ không thể không tay cầm ngọc tỷ, dựa theo Lâm Mặc lời nói, bắt đầu chiếu cáo thiên hạ. Chỉ thấy Quân Thiên Hạ tay cầm ngọc tỷ về sau, từng tiếng rồng gầm theo trong thân thể của hắn mãnh liệt buộc phát ra. Ngay sau đó, Quân Thiên Hạ thanh âm bắt đầu bao phủ đại quân vương triều cảnh nội, thanh âm vang tận mây xanh, lấy ngọc tỷ chi lực, bắt đầu chiếu cáo thiên hạ. Chấm, đại quân vương triều nhân hoàng quân thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, thần phục vô thượng tông môn, xuất lĩnh đại quân vương triều trở thành vô thượng tông môn phụ thuộc vương triều, do đó chiếu cáo thiên hạ. Chương 42, Vô Thượng Tông môn thành cửu phẩm. Chấm, Đại Quân Vương Triều nhân hoàng quân thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, thần phục Vô Thượng Tông môn, xuất lĩnh Đại Quân Vương Triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, do đó chiếu cáo thiên hạ. Oanh. Khi nhân hoàng quân thiên hạ tay cầm ngọc tỷ, lấy nhân hoàng chi lực chiếu cáo thiên hạ thời điểm, toàn bộ Đại Quân Vương Triều quốc thổ, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe đến thanh âm hắn. Đây là nhân hoàng chi lực. Ngọc tỷ là Đại Quân Vương Triều hoàng quyền đại biểu, bởi vậy khi quân thiên hạ thông qua ngọc tỷ lấy nhân hoàng chi lực chiếu cáo thiên hạ thời điểm, tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe đến. Mà kẻ cầm đầu là, tự nhiên vừa bị Lâm Mặc vừa mới một kiếm chặt đứt toàn bộ kinh thành. Tất cả mọi người nghe đến quân thiên hạ thanh âm. Mọi người hào hào kinh ngạc lên, riêng là Đại Quân Vương Triều thần tử, từng cái càng là khó có thể tin, không thể tin tưởng đây là thật. Cái gì? Thần phục Lâm Mặc, phụ thuộc Vô Thượng Tông môn. Bệ hạ, nghĩ lại a bệ hạ. Nhân hoàng, tuyệt đối không thể a. Trong lúc nhất thời, kinh thành mọi người hào hào khóc quát lên. Riêng là Đại Quân Vương Triều thần tử, từng cái cảm thấy biệt khuất cùng cực a. Phụ thuộc Vô Thượng Tông môn. Đây là sỉ nhục a. Vô Thượng Tông môn mẹ nó liên tục cửu phẩm đều không phải là, chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn mà thôi, cái nào có tư cách để Đại Quân Vương Triều phụ thuộc a? Thế mà, nhân hoàng đã chiếu cáo thiên hạ, bởi vậy bọn họ cho dù làm sao không nguyện ý, nhưng đây hết thể đã trở thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Đại Quân Vương Triều, từ đó phụ thuộc Vô Thượng Tông môn, nhân hoàng chiếu cáo thiên hạ, Đại Quân Vương Triều quốc thổ tất cả mọi người hoành động. Tất cả mọi người xôi trào kinh ngạc. Tin tức này trực tiếp khiến tất cả mọi người khó có thể tin, cảm thấy thật không thể tin lên. Mà cùng lúc đó, thánh thành bên trong, khi Lâu Gia cao tầng bị Lâm Mặc một kiếm chém giết sạch sẽ thời điểm, Chu Nguyên đang chuẩn bị xuất lĩnh người khác san bằng Lâu Gia thời điểm. Chấm, Đại Quân Vương Triều nhân hoàng quân thiên hạ. Bắt đầu từ hôm nay, thần phục Vô Thượng Tông môn, xuất lĩnh Đại Quân Vương Triều trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, do đó chiếu cáo thiên hạ. Đương nhiên, nhân hoàng quân thiên hạ thanh âm vang vọng toàn bộ thánh thành, tất cả mọi người hào hào sững sờ. Ngay sau đó, cũng là thật không thể tin. Chu Nguyên càng là cuồng hỉ, ha ha cười nói, ha ha ha, ta nói cái gì? Ta nói cái gì? Ta liền biết ta Chu gia không chọn nhầm người. Ha ha ha, Vô Thượng Tông môn, vô địch. Chu Nguyên cuồng hỉ. Toàn bộ người Chu gia cũng là phát ra từ đáy lòng cuồng hỉ lên, phá lệ phân chấn. Dù sao, Chu gia đã sớm phụ thuộc Vô Thượng Tông môn, bây giờ Vô Thượng Tông môn càng lớn mạnh, cái này cũng đại biểu cho Chu gia ngày sau có thể càng lớn mạnh. Bọn họ há có thể không cuồng hỉ? Mà ngược lại bên kia thì là sắp diệt vong Lâu gia. Trời muốn diệt ta Lâu gia a. Lâu gia còn sót lại một trưởng lão nhịn không được tê liệt trên mặt đất, khóc quát lên. Vốn là Lâu gia còn trông cậy vào Đại Quân Vương Triều nổi giận, trực tiếp san bằng Vô Thượng Tông môn cùng Chu gia. Thế nhưng là ai nghĩ đến, Vô Thượng Tông môn không chỉ có không có bị san bằng. Hắn thậm chí còn thu phục Đại Quân Vương Triều. Lâu gia này, há có thể còn không diệt vong, Lâu gia người, há có thể không tuyệt vọng. Vương gia người cũng là vô cùng kiên kỵ. Vương gia gia chủ càng là quyết định, lẩm bẩm nói, về sau tuyệt đối không thể đối địch với Vô Thượng Tông môn. Đại Quân Vương Triều quốc thổ. Nhân hoàng quân thiên hạ thanh âm vang vọng tại bất kỳ ngóc ngách nào. Bất luận cái gì thuộc về Đại Quân Vương Triều người, đều ào ào nghe đến cái thanh âm này. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Nhưng là không thể phủ nhận, mỗi người nội tâm cũng không khỏi chấn động một cái. Đại Quân Vương Triều, cứ như vậy thần phục. Vậy mà phụ thuộc tại một cái liền cửu phẩm tông môn đều không có Vô Thượng Tông môn trên thân. Không thể không thừa nhận. Đây quả thực, cũng là làm trò cười cho thiên hạ, dù sao chưa bao giờ có một cái vương triều, phụ thuộc một cái bất nhập lưu tông môn A, mà bây giờ. Lâm Mặc làm đến. Mà vào lúc này Đại Quân Vương Triều kinh thành bên trong, khi nhân hoàng quân thiên hạ tay cầm ngọc tỷ, chiếu cáo thiên hạ trong nháy mắt về sau, Lâm Mặc cảm giác. Một dòng nước gấm tiến mạnh vào Lâm Mặc trong thân thể. Ông. Cùng thời khắc đó, Lâm Mặc trong thân thể tu vi trực tiếp bạo phát, mãnh liệt đột phá lên. Hóa khí cửu trọng thiên. Là. Dòng nước gấm này chỉ là tại Lâm Mặc trong thân thể chuyển động một lát, hắn đã đột phá đến hóa khí cửu trọng thiên. Cùng lúc đó, Lâm Mặc cũng là minh bạch. Vừa mới cái kia dòng nước gấm không phải khác, mà chính là khí vận. Là Đại Quân Vương Triều khí vận. Khi Đại Quân Vương Triều phụ thuộc Vô Thượng Tông môn thời điểm, như vậy cái này vương triều thì cùng Vô Thượng Tông môn trói chặt cùng một chỗ. Bởi vậy Đại Quân Vương Triều khí vận cũng là chia sẻ đến Vô Thượng Tông môn trên thân. Không chỉ là Lâm Mặc một người, còn có Lạc Tiêm Nhi cũng giống như vậy. Ông Lạc Tiêm Nhi giờ phút này càng là liên tục đột phá ba cái cảnh giới, thẳng tới Tiên Thiên Lục Trọng Thiên. Lạc Tiêm Nhi cũng là trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng. A, Lâm Mặc lúc này lại là trong đôi mắt một đạo quang mang chợt lóe lên. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bảng thông tin nhân vật vừa mới tựa hồ phát sinh biến hóa, mà lại trong đầu hắn còn có một đạo thuộc về hệ thống âm thanh vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ xuất lĩnh Vô Thượng Tông môn đột phá thành cửu phẩm tông môn, thu hoạch được khen thưởng bảo dương một phần. Lâm Mặc trong đôi mắt một đạo vui mừng chợt lóe lên. Cửu phẩm. Hắn tông môn, tại thu phục thánh thành, cùng Đại Quân Vương Triều về sau, giờ phút này đã đạt đến cửu phẩm. Trở thành một cái chính thức, cựu phẩm tông môn. Chương 43, bắt đầu chọn lựa đồ đệ mới. Lâm Mặc vội vàng trong đầu mở ra bảng thông tin nhân vật. Ký chủ: Lâm Mặc. Thân phận: Vô Thượng Tông môn tông chủ. Đẳng cấp: Cửu phẩm. Tu vi: Hóa khí cửu trọng sơ kỳ. Thể chất: Thiên sinh đạo thể. Công pháp: Hỗn độn huyền công. Vũ khí: Thanh phong kiếm quyết, hoàng cấp, thiên hạ vô song, thiên cấp, nhất kiếm tây lai, thiên cấp, thốn bộ, trưởng thành tính. Vũ khí: Thiên A kiếm, thiên giai. Ngộ đạo: Kiếm đạo, hai thành lĩnh vực, phong đạo, hai thành lĩnh ngộ. Thần thông: Trích tinh thủ. Đồ đệ: Lạc Tiêm Nhi. Phụ thuộc: Thánh thành, Đại quân vương triều. Nhiệm vụ chính tuyến: Xuất lĩnh Vô Thượng Tông môn quật khởi, xương bá huyền hoàng đại lục. Quả nhiên là cựu phẩm. Lâm Mặc trong nội tâm không khỏi liễu lưới, một cái vương triều khí vận quả nhiên là châu, không chỉ có để hắn cùng hắn đồ đệ Lạc Tiêm Nhi đều đột phá. Thậm chí, hiện tại thế mà còn để hắn tông môn đột phá đến cựu phẩm, không thể không thừa nhận. Xác thực rất mạnh a. Mà lúc này đây, Lâm Mặc hết thể được đến một cái khen thưởng bảo dương, còn có 7 cái danh vọng bảo dương, đồng thời sắp hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đến thời điểm còn có khen thưởng. Lâm Mặc tâm lý quả thực đắc ý lên, phá lệ vui vẻ. Mà ngược lại bên kia, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ sắc mặt lại là cực độ khó coi, hắn vừa mới tay cầm ngọc tỷ chiếu cáo thiên hạ về sau, rõ ràng cảm giác được khí vận trôi qua. Lúc này, Quân Thiên Hạ thì sắc mặt hơi tái nhợt lên, bởi vì Vô Thượng Tông môn hấp thụ hắn đại quân vương triều quá nhiều khí vận, để hắn vương triều khí vận kém chút bất ổn. Hắn cái này Nhân Hoàng, sắc mặt há có thể để mắt. Nhưng là hiện tại, nên làm đều đã làm. Lúc này Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ sắc mặt đen nhánh nhìn lấy Lâm Mặc, cắn răng nói: Lâm tông chủ, việc này đã kết thúc, ngươi có thể rời đi à? Hắn đã không kịp chờ đợi muốn cho Lâm Mặc rời đi. Chờ Lâm Mặc rời đi, hắn tin tưởng cửu phẩm tông môn Thiên Huyễn Cung người khẳng định sẽ rất nhanh lấy được tin tức, đến thời điểm Thiên Huyễn Cung tuyệt đối sẽ giúp hắn đại quân vương triều san bằng Vô Thượng Tông môn. Bởi vậy, hiện tại Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đem Lâm Mặc đưa đi lại nói. Thế mà Lâm Mặc lúc này há có thể đi? Hắn nhiệm vụ sắp hoàn thành, hiện tại một bước cuối cùng cũng là thu lấy đại quân vương triều hoàng thất một người làm hắn đệ tử, trói chặt đại quân vương triều. Còn một bước cuối cùng, Lâm Mặc tự nhiên muốn hoàn thành. Lúc này, Lâm Mặc trên mặt cười khẽ một lát, mở miệng nói: Nhân Hoàng không cần tức giận, bổn tọa tâm tính thiện lương hòa bình, cũng không phải là loại kia chém chém giết giết người, làm gì thúc bổn tọa rời đi? Nhân Hoàng, ba, hắn mẹ nó đều muốn thổ huyết. Ngươi còn tâm tính thiện lương hòa bình, còn không phải loại kia chém chém giết giết người, ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ta. Ngươi mẹ nó quên bên ngoài kinh thành bị ngươi một kiếm chặt đứt ta, không biết bao nhiêu người chết tại ngươi dưới kiếm, ngươi còn mẹ nó không phải chém chém giết giết người. Mà Lâm Mặc cũng lười nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, đã đại quân vương triều đã phụ thuộc bổn tọa Vô Thượng Tông môn, như vậy bổn tọa quyết định thu ngươi hoàng thất một người làm đồ đệ nhập bổn tọa Vô Thượng Tông môn. Nhân Hoàng mau mau dẫn người vào đi. Với anh, lời này vừa nói ra, Quân Thiên Hạ trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, khép mắt lại tới. Đây là Lâm Mặc muốn trói chặt hắn đại quân vương triều. Chỉ là ngay sau đó Quân Thiên Hạ tâm lý cười lạnh, bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Cũng là Lâm Mặc thu hắn thái tử làm đồ đệ, hắn Quân Thiên Hạ đều không để ý, bởi vì hắn tùy thời có thể lập thái tử mới. Lúc này, Nhân Hoàng trực tiếp gật đầu, phân phó nói: Người tới, để chấm hoàng tử còn có đám công chúa bọn họ đều đi ra nhìn một chút Lâm tông chủ, nhìn xem ai có thể tiến vào Lâm tông chủ pháp nhãn. Ào ào ào. Nương theo lấy Nhân Hoàng ra lệnh một tiếng, trong hoàng cung mọi người cũng là vội vàng an bài lên. Chỉ là Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ căn bản không biết, Lâm Mặc căn bản thì lười nhác dùng bọn họ hoàng thất người đến trói chặt bọn họ đại quân vương triều. Cái gọi là trói chặt, hắn mới không thèm. Nếu như không phải nhiệm vụ của hệ thống yêu cầu muốn thu một người đệ tử mà nói, Lâm Mặc hắn đều chẳng muốn đi thu hắn đại quân vương triều hoàng thất người. Sư phụ muốn thu đồ đệ mới á? Lạc Tiêm Nhi giờ phút này cũng hơi hơi kích động lên, trên mặt ý cười. Lâm Mặc lại thu một cái đồ đệ. Cái kia nàng Lạc Tiêm Nhi cũng là Vô Thượng Tông môn, chính thức đại tỷ. Lạc Tiêm Nhi khỏe mắt bên trong không khỏi thêm ra mỉm cười, đáp ý. Lâm Mặc nhìn lấy nàng không khỏi lắc đầu. Nha đầu ngốc này, thu người đệ tử mà thôi, kích động như vậy làm gì? Cùng lúc đó, tại Quân Thiên Hạ phân phó phía dưới, đại quân vương triều quốc thổ tất cả hoàng tử còn có công chúa ào ào trở về. Cơ hồ tại thời gian một nén nhang bên trong toàn bộ đến. Bái kiến phụ hoàng. Bái kiến phụ hoàng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Quân Thiên Hạ hét to, đồng thời nhìn hằm hằm Lâm Mặc. Bởi vì bọn họ cũng đều biết đại quân vương triều phát sinh sự tình. Tự nhiên là đối Lâm Mặc không có hảo cảm. Ngay sau đó, Nhân Hoàng Quân Thiên Hạ cũng là khẽ gật đầu, sau đó vì Lâm Mặc từng cái dẫn tiến lên. Quân Thiên Hạ thần sắc hơi hơi tự hào. Tựa hồ là cảm thấy người trong hoàng thất của hắn, một cái đều không kém một dạng. Nhưng là thật tình không biết, khi hắn những hoàng tử kia, công chúa, toàn bộ đến cung điện này về sau, Lâm Mặc trước tiên thì dùng hệ thống xem xét một chút. Tiếp lấy Lâm Mặc sắc mặt thì đen lại. Mẹ nó, không có một cái tốt tư chất, đám người này cùng Chu gia mấy cái công tử tư chất không sai biệt lắm là một dạng, Lâm Mặc thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. nếu như không là đại quân vương triều cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn, bọn họ còn không nhất định có thể đạt đến Chu gia mấy cái kia công tử cấp độ đâu. Đều là một đám phế vật a. Chương 44, thánh nhân chuyển thế, quân nhân nhiếp. Lâm Mặc sắc mặt đen nhánh. Nhân hoàng quân thiên hạ lại tựa như không có chút nào phát giác, hắn tựa hồ còn cảm thấy hắn hoàng tử đều là thiên kiêu một dạng. Hừ. Chỉ thấy quân thiên hạ lạnh hừ một tiếng, bắt đầu tiến lên, từng cái vì Lâm Mặc giới thiệu một chút, trong miệng mang theo vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo, nói: "Lâm tông chủ, đây là chấm đương triều thái tử, một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong." Nói chuyện, hắn chạy tới thái tử bên người, cái này đại quân vương triều thái tử, chính là một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, trong đôi mắt có một tia ngạo khí. Tựa hồ, khi nhân hoàng quân thiên hạ giới thiệu hắn thời điểm, hắn cũng là có chút đắc ý một dạng. Thế mà hệ thống kiểm tra kết quả lại là tư chất tu luyện bình thường. Lâm Mặc sắc mặt đen nhánh, đều không thèm để ý, trực tiếp nói: "Phế vật tư chất, người tiếp theo." "Oan." Lời này vừa nói ra, quân thiên hạ cùng thái tử hai người đều trở nên khó coi. Mẹ nó, đây chính là đương triều thái tử, có thể được phong làm đương triều thái tử người, là bực nào nhân trung long phượng, thế mà đến Lâm Mặc trong miệng lại là phế vật tư chất. Sắc mặt hai người há có thể không khó coi. Nhưng là quân thiên hạ nhẫn, hiện tại hắn hiện tại chỉ muốn đem Lâm Mặc đưa đi, lúc này đi đến nhị hoàng tử thân phận, mở miệng nói: "Đây là ta triều nhị hoàng tử." Lâm Mặc hệ thống kiểm tra vẫn như cũ cấp tốc, rất nhanh kiểm tra đi ra. Tư chất tu luyện, bình thường. Lâm Mặc sắc mặt vẫn là đen nhánh, lạnh lùng nói: "Phế vật tư chất, người tiếp theo." Quân thiên hạ không thể không tiếp tục cho Lâm Mặc dẫn tiến. Nhưng là cùng Chu gia mấy cái kia công tử một dạng, những hoàng tử này, thậm chí còn có công chúa, thì không có một cái nào tư chất tốt, toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Tư chất tu luyện, cực kém. Tư chất tu luyện, tuyệt đối kém. Tư chất tu luyện, bình thường. Tư chất tu luyện, trung đẳng. Tư chất tu luyện, cực kém. Nhìn đến sau cùng cho dù là Lâm Mặc đều có chút muốn chửi ầm lên. Mẹ nó. Đường đường đại quân vương triều, mấy chục người hoàng tử, mười mấy cái công chúa. Kết quả là không có một cái nào tránh thức thiên tiêu. Cái này mẹ nó, liền người ta thánh thành Chu gia cũng không sánh bằng. Có cần yếu như vậy hay không? Mà nhân hoàng quân thiên hạ hiện tại cũng muốn mắng chửi người, mẹ nó. Hắn tất cả lấy làm tự hào hoàng tử, công chúa, dẫn tiến cho Lâm Mặc. Kết quả, toàn bộ đổi lấy Lâm Mặc một câu phế vật tư chất, há có thể để hắn không giận. Đến bây giờ, hắn tất cả hoàng tử cùng công chúa đều dẫn tiến xong, Lâm Mặc thế mà một cái đều trướng mắt. Quân thiên hạ thậm chí đều ngậm bực. Lúc nào vô thượng tông môn yêu cầu cao như vậy, thế mà thu cái đồ còn cần tiêu chuẩn cao như vậy. Quân thiên hạ không thể không sắc mặt khó coi, cắn răng nói: "Lâm tông chủ, ngươi đến cùng là muốn thu đồ đệ vẫn là muốn nhục nhã người trong hoàng thất của chấm? Người trong hoàng thất của chấm đều bị ngươi cự tuyệt xong, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Lâm Mặc ánh mắt thong dong, căn bản không thèm để ý hắn tức giận. Bởi vì, lúc này Lâm Mặc tầm mắt đã sớm bị quân thiên hạ một vị khác công chúa hấp dẫn. Kia là một tiểu nha đầu khoảng 5-6 tuổi. Trên mặt là một gương mặt tiêu chuẩn la lị, môi hồng răng trắng, nhưng là kỳ quái là, nàng thần sắc tựa như là một người trưởng thành như vậy, trong đôi mắt lạnh nhạt một mảnh. Tư chất tu luyện, không rõ. Mà Lâm Mặc dùng hệ thống kiểm tra về sau, được đến kết quả lại là